Chương 576. Cái này không đúng, làm sao cảm giác có nghịch lý a? Chương 576. Cái này không đúng, làm sao cảm giác có nghịch lý a? Tại lực lượng thời gian trước mặt, ngươi bất luận cái gì dễ rủa đều là phí công. Nhìn thấy Hứa Thanh Thủy động tác, cái kia thần linh mặt không biểu tình, tựa hồ đang cười nhạo Hứa Thanh Thủy vô tri. Hứa Thanh Thủy nhíu mày, Hứa đại ca, ta phải chết bốn. Lại là nghe được đao thanh âm, trở nên giản mua không gì sánh được. Tuế nguyệt tại đao trên thân, lưu lại vết tích. Hứa Thanh Thủy trợn mắt nhìn đao, từ một kiện thần binh lợi khí, trở nên vết rỉ loang lổ, lại không có thể gánh nặng bình thường, đứt gãy hai đoạn đã trở thành đồng nát sắt vụn. Hứa Thanh Thủy mới vừa vặn sững sờ, ta mẹ nó lại sống đến giờ. Đao lại là lại lập tức phát ra thanh âm, vết đứt cũng là một lần nữa dính vào nhau bình thường, lần nữa khôi phục đến thần thái sáng láng chờ chút, ta làm sao trở nên yếu như vậy? Đao lại là lại cảm thấy tu vi ngay tại cực tốc ngã xuống, hiển nhiên là thời gian nguyên nhân. Hứa Thanh Thủy sạm mặt lại. Ngày này không thông đem đao một lần nữa thu vào, chính là lấy ra vận mệnh la bàn. Thậm chí Hứa Thanh Thủy cũng còn không có sử dụng vận mệnh la bàn liền đã đang phát sinh lấy biến hóa. Kim đồng hồ bắt đầu loạn chuyển, trong la bàn lực lượng cũng giống như trong năm tháng vô tận trôi qua, biến thành một cái bình thường la bàn. Mà Hứa Thanh Thủy thân thể đồng dạng đang biến hóa, nho nhỏ tay một cái không có cầm chắc vận mệnh la bàn, bẹp một tiếng ném xuống đất, thành một chỗ mảnh vỡ đám người, không ngừng thể nghiệm lấy tử vong cùng chúng sinh. Mà muốn chân chính tử vong, ở chỗ này đều trở thành một loại yêu cầu xa vời, giống như thật không ra được. Lao khất cái trở nên càng thêm gian mua, một miệng không do nói. Tiểu ăn mày cũng là cắn chặt hàm răng, thân thể mãnh liệt biến hóa, để hắn cũng là cảm giác mười phần khó chịu. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng có thể thoát khỏi nơi này. Không nói trước đối phương là thần linh cảnh cường giả, tại bực này lực lượng thời gian trước mặt, bọn hắn bất kỳ thủ đoạn công kích đều không sử dụng ra được. Mà bọn hắn có thể làm, chỉ là không ngừng thể nghiệm tử vong. Đây là so tử vong, còn muốn đáng sợ một loại tra tấn, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Tiểu ăn mày nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đã so với chính mình đều thấp một cái đầu Hứa Thanh Thủy, trong mắt tuyệt vọng ra ngoài. Cái kia thần linh như là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường. Hắn có tuyệt đối tự tin, mà thực lực cùng năng lực của hắn cũng là để hắn có tư cách kiêu ngạo các ngươi đem vĩnh viễn, không ngừng tuần hoàn tử vong của các ngươi cùng tân sinh. Ta là thần, ta là tồn tại trí cao vô thượng, mà ngươi bất quá là một con giun dế mà thôi. Hắn hờ hững nhìn xem Hứa Thanh Thủy, cho dù ngươi sau khi chết rất mạnh lại có thể thế nào? Tại chính mình nơi này, ngươi ngay cả tử vong đều làm không được. Tử vong đối bọn hắn tới nói ngược lại là một loại giải thoát. Hứa Thanh Thủy hít sâu một hơi, lá bài tẩy của hắn tại tuyệt đối lực lượng thời gian trước mặt không chịu nổi một kích. Nhìn xem chung quanh thời gian loạn lưu, Hứa Thanh Thủy rơi vào trầm tư. Thật chẳng lẽ như là cái này thần linh nói tới, chính mình thật liền không có biện pháp? Hứa Thanh Thủy có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là để cho mình đã chết lâu một chút, lâu đến có thể giải quyết vị này thần linh. Huống hồ cái kia thần linh cũng sẽ không để chính mình đã chết lâu như vậy, chỉ cần chết, thời gian loạn lưu liền sẽ lập tức xuất hiện, để cho mình lần nữa sống lại. Nếu như chính mình tự sát lời nói, đã chết nhanh một chút lời nói, có thể hay không còn có một chút hy vọng giải quyết cái này thần linh. Thế nhưng là giết chết vị này thần linh đằng sau đâu? Chính mình thế nhưng là liền thật đã chết rồi, phát động kỳ ngộ, ngươi lâm vào vị này thần linh thời gian trong lồng giam kỳ ngộ a, ngươi làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị, ngươi làm xong tự sát chuẩn bị cùng hắn phát nổ. Đối phương lại là không chút nào hoảng, như là nhẹ nhàng kích thích dây đàn bình thường, để thời gian quay lại, ngươi một lần nữa sống lại, ngươi ý thức được chính mình ngay cả liều mạng tư cách đều không có, kế hoạch của ngươi thất bại kỳ ngộ b, ngươi ý thức được một vấn đề, có thể giải quyết này thời gian lồng giam, chỉ có thể đồng dạng dựa vào thời gian, ngươi tại trong đầu của mình cường hóa lấy một đoạn này ký ức, để cho mình sẽ không quên, ngươi rốt cục được cứu, đồng thời rời đi thế giới này. Thứ gì? Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, trong lúc nhất thời có chút một bức, hồi phục thần trí, sau đó ánh mắt có chút quái dị, chính là ngồi trên mặt đất, cau mày lấy, xoa chính mình huyệt thái dương, ngươi đang làm cái gì? Lão khất cái có chút không hiểu, ta tại cường hóa trí nhớ của ta, để cho ta của tương lai nhớ kỹ cái này một cái thời khắc, xuất hiện đến cứu vớt mình bây giờ. Nghe được Hứa Thanh Thủy lời nói, lão khất cái trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Làm sao từng chữ đều nghe được rõ ràng, ngay cả đứng lên lại là không nhận ra. Đám người ánh mắt cũng là có chút quái dị, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy, cảm giác Hứa Thanh Thủy là bị tra tấn điên rồi. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Để tương lai chính mình đến cứu vớt mình bây giờ. Sao có thể có như thế kéo sự tình? Ngươi logic có vấn đề, ngươi bây giờ đi ra không được này thời gian lồng giam, làm sao lại xuất hiện tương lai ngươi? Ngươi thật đúng là một cái tiểu thiên tài, ta còn tưởng là ngươi thật có phương pháp giải quyết, kết quả là cái này. Tâm tính hay là quá kém, lúc này mới tới lượt trở về mấy lần tử vong, cứ như vậy điên rồi. Nhìn thấy ngay cả luôn luôn đáng tin cậy Hứa Thanh Thủy đều như vậy cam chịu, không có sự xuất bất kỳ thủ đoạn nào, ngược lại là nghĩ ra như vậy không thiết thực ý nghĩ, đừng nói đám người, liền ngay cả Hứa Thanh Thủy chính mình cũng cảm thấy có chút vấn đề. Cái này không đúng, làm sao cảm giác có nghịch lý, a gà có trước hay là trứng có trước? Cái kia to lớn thần linh cũng là híp mắt nhìn xem một màn này, cười lạnh mở miệng, đừng làm phí công dãy rủa, cái kia hư vô mở mịt hy vọng sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tuyệt vọng. Ta là thời gian chi thần, ta là thời gian chúa tể, không ai có thể tại dưới mí mắt của mình thời gian sử dụng chi lực. Cái kia thần linh ngạo nghễ mở miệng. Hứa Thanh Thủy ngẩng đầu, không có để ý thân thể theo thời gian loạn lưu biến hóa, chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ khống chế lực lượng thời gian của ta chi lực sẽ ở ngươi phía trên. Hứa Thanh Thủy thanh âm thỉnh thoảng gian mua, thỉnh thoảng non nớt, ha ha ha, ngươi coi thật sự là người không biết không sợ, trước thực lực tuyệt đối, ngươi bất kỳ tiểu thủ đoạn đều không dùng, ngươi không tu lực lượng thời gian, gặp ta như trong giếng con ếch quan thiên tháng trước, ngươi như tu hành, gặp ta tựa như một hạt phủ dù gặp thanh thiên. Cái kia thần linh ngạo nghễ mà đứng, tùy ý chào phúng lấy Hứa Thanh Thủy vô tri. Không nói trước bản thân mình chính là thần linh cảnh, mà muốn bài trừ này thời gian lồng giam, trừ phi có thể giết chết chính mình. Nghĩ tới đây, vị này thần linh nhịn không được bật cười. Nói đùa cái gì, chính mình thế nhưng là thần a, chỉ bằng như thế sâu kiến. Còn nữa, lui 10. Không không không đơn giản, đối phương nếu như thật có thể đánh giết chính mình, cũng đồng dạng không thể rời bỏ đất lưu này, đây là một cái không có lối ra thế giới. Thần linh thừa nhận, đối phương sau khi chết hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ở trong con mắt của hắn, đối phương còn sống, chính là chẳng phải là cái gì. Hứa Thanh Thủy lại là lắc đầu, trong miệng nỉ non tự nói lấy ta tương lai nhất định sẽ nắm giữ lực lượng thời gian, mới có thể trở về cứu vớt mình, bây giờ nhất định phải nắm giữ lực lượng thời gian. Liền ngay cả lão khất cái cùng tiểu ăn mày nhìn xem dạng này Hứa Thanh Thủy, đều cảm thấy có chút nhìn không được. Cảm thấy hiện tại Hứa Thanh Thủy, quả thực có chút điên điên khùng khùng nói lời ngu ngốc, đám người nhìn thấy Hứa Thanh Thủy cái kia một bộ chấp mê bất ngộ, khiến cho giống như là thật. Nhìn không được lắc đầu bật cười Hứa Thanh Thủy, ngươi đừng có nằm động, ngươi bị vây ở hiện tại, liền không có tương lai, ngươi lúc trước không phải thủ đoạn có rất nhiều sao? Bây giờ lại như vậy không chịu nổi, thật làm cho người chế nhạo a, có ngươi cũng có được địa phương tụ hình, cũng coi là có một người bạn vĩnh viễn trà tấn, tất cả mọi người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Chương 577. Tương lai chính mình. Chương 577, tương lai chính mình. Cái kia thần linh trong lòng, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hứa Thanh Thủy. Chính mình sẽ nói cho đối phương biết, hắn si tâm vọng tưởng, tại mình tuyệt đối thực lực trước mặt, đều đem hóa thành hư vô. Nếu đối phương dâng lên hy vọng, vậy mình chính là muốn đem hy vọng này hung hăng vỡ nát, để hắn hiểu được cái gì mới là hiện thực. Thần linh nghĩ như vậy, khoe miệng nhịn không được khơi gợi lên một vòng nhe răng cười đang muốn mở miệng. Lại là cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp, đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Trong lòng của hắn đại chấn, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Phảng phất xuất hiện một đầu dòng sông thời gian. Mà trong dòng sông của thời gian, có một thân ảnh lướt sóng mà đến cái này. Cái này sao có thể? Hắn không phải hẳn là vĩnh viễn bị giam ở chỗ này sao? Hắn sao có thể dạng này chạy trốn? Thần linh thanh âm thậm chí khàn khàn. Cho dù thân ảnh của đối phương mơ hồ không thôi, hắn cũng là có thể phân biệt ra được, đó chính là Hứa Thanh Thủy không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng đến sự tình, không ai có thể vượt ngang dài như vậy thời không, rõ ràng liền ngay cả mình đều không được. Cái này thần linh, như là gặp quỷ biểu lộ. Chính là thấy được một cái đại thủ hung hăng nén xuống dưới. Hứa Thanh Thủy ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại thủ đôi đại thủ kia bên trên, lây dính máu tươi, ta là thời gian chi thần. Ta không chết ba. Mà cái kia thần linh, trong miệng tức giận gào thét lên tiếng, hiển nhiên cũng là có huyết tính. Thời gian loạn lưu càng thêm tấp nập nhấp nhô. Lực lượng thời gian đã tại vị này thần linh trong tay ý đồ ngăn cản chạm mặt tới một kích. Sau đó, bình một tiếng, thần linh dốc hết toàn lực, dốc hết tất cả ngăn cản, lại bù không được đại thủ kia nhìn như tùy ý một kích. Thần linh vẫn lạc. Toàn bộ tinh hải đều tại rơi xuống bình thường. Tựa hồ toàn bộ thế giới cũng bắt đầu đổ sụp. Hứa Thanh Thủy ngẩng đầu, cảm thụ được thân thể của mình không xảy ra nữa biến hóa. Hiển nhiên, thời gian loạn lưu đã biến mất. Toàn bộ thế giới lồng giam, bởi vì vị này thần linh vẫn lạc, cũng đồng dạng đổ sụp. Hứa Thanh Thủy ngưng thần, nhìn lên bầu trời phía trên, muốn nhìn rõ thân ảnh kia. Lại là bởi vì đối phương quá mức khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy đại thủ kia, chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn kia, đây chính là tương lai chính mình sao? Hứa Thanh Thủy có chút không xác định tự nói lấy, chính mình tương lai sẽ trở nên cường đại như vậy. Cái kia không thể địch nổi thần linh, chỉ cần tùy ý một kích, chính là có thể nhẹ nhõm giết chết. Thậm chí, so giẫm chết một cái con gà con còn muốn đơn giản. Hứa Thanh Thủy trong lòng, hay là khó tránh khỏi có chút rung động cái kia, đó là cái gì? Hắn nhưng là thần linh tại vật kia trước mặt, vậy mà chống cự không nổi một kích. Ta là nằm mơ sao? Đám người đồng dạng, trơ mắt nhìn một màn, cảm giác tâm linh nhận lấy trùng kích, thế giới quan đều cảm giác đổ sụp. Sau đó, chính là đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy. Lúc trước, Hứa Thanh Thủy ngay tại nói, tương lai chính mình liền xuất hiện cứu vớt hắn hiện tại. Bọn hắn còn cảm thấy là Hứa Thanh Thủy bị điên, nhưng trước mắt, lại là thật sự rõ ràng phát sinh hắn có thể trưởng thành đến loại trình độ đó. Có người hai mắt thất thần, rõ ràng vừa mới thoát khỏi thời gian lồng giam, bọn hắn hẳn là vui vẻ mới đối, giờ phút này lại là cảm giác thiên đô sợ. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn mở miệng chào phúng Hứa Thanh Thủy, chưa từng nghĩ, đối phương tương lai lại biến thành tồn tại cường đại như vậy. Đây là so đắc tội thần linh, còn muốn sự tình đại phát sự tình a, nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy, chỉ thấy Hứa Thanh Thủy ngửa đầu, một mặt lạnh nhạt. Phảng phất hết thảy trong mắt hắn đều lộ ra đương nhiên, đều là nước chảy thành sông sự tình. Mày may nhìn không ra trên mặt đối phương thần sắc một tia biến hóa, ngươi thật làm được. Lao khất cái thanh âm, bởi vì cường liệt chấn kinh, đã nghẹn ngào khàn khàn. Hai mắt không xác định nhìn một chút cái kia che khuất bầu trời đại thủ, lại nhìn một chút bên người Hứa Thanh Thủy, như là mộng ảo. Hai người là cùng một người. Hắn vậy mà có thể cường đại đến miểu sát thần linh. Trong lòng không khỏi may mắn không gì sánh được. Còn tốt từ trước đến nay Hứa Thanh Thủy giáo hảo đao đồng dạng run rẩy, đây là ôm đến thật to lớn chân a. Lúc trước hắn còn cảm thấy, Hứa Thanh Thủy mặc dù có thống tử, thủ đoạn cao minh, nhưng ở hắn xem ra, đây không phải người xuyên việt phù hợp sao? Có thể trưởng thành hay không đứng lên, còn phải nhìn Hứa Thanh Thủy chính mình. Trong mơ hồ, còn tại lo lắng hiện tại Hứa Thanh Thủy quá mức nhỏ yếu, không chừng lại đột nhiên chết yểu. Lại là khi nhìn đến cái kia khổng lồ cự thủ đằng sau, hết thảy lo lắng đều tan thành mây khói. Cái gì cầu thí thần linh, tại ta Hứa đại ca trước mặt, không phải là bất cứ cái gì đuổi nhất định phải ôm chặt đao đã quyết định quyết tâm, sau này cho dù Hứa Thanh Thủy quăng chính mình cũng muốn liếm láp mặt đuổi theo, giống như có chút không đúng, hiện tại thời gian loạn lưu biến mất, thế nhưng là ngươi. Lão khất cái dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy, phát hiện Hứa Thanh Thủy giờ phút này tóc trắng phơ, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Hiển nhiên, đây là thời gian loạn lưu biến mất sau, để Hứa Thanh Thủy thân thể thời gian dừng lại tại lão niên thời khắc. Hứa Thanh Thủy một mặt lạnh nhạt, khoát tay áo, ra hiệu không cần nhiều lời. Phảng phất không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, chính là thấy được cánh tay kia lại là có động tác. Phất phất tay. một cỗ tên là thời gian luồng gió mát thổi qua. Hứa Thanh Thủy cảm thụ được thân thể của mình khôi phục được nguyên bản trạng thái. Không đơn thuần là thân thể, liền ngay cả trên thân vận mệnh la bàn cùng các loại vật phẩm đều là khôi phục được tiến vào thời gian lồng giam trước đó. Hứa Thanh Thủy đáy lòng thở dài một hơi. Còn tốt, chính mình không phải một cái sơ ý người chủ quan. Ngay sau đó, tay kia lần nữa khẽ huy động. Phía trước không gian bắt đầu bóp méo đứng lên. Hứa Thanh Thủy nhìn xem không gian vặn vẹo kia, hít sâu một hơi. Biết đối phương thực lực như vậy, nếu là muốn hại chính mình, không đáng lao lực như vậy. Chính là một bước phóng ra, hướng phía không gian vặn vẹo kia mà đi. Mà Lao Khất Cái cùng Tiểu Ăn Mày cũng là vội vàng đuổi theo. Biết hiện tại chính là rời đi mảnh này đất lưu này thời khắc hứa. Hứa đại nhân, có thể mang ta đi bọn họ cùng đi sao? Chúng ta biết sai, đều tại chúng ta mắt chó coi thường người khác, ngươi đại nhân có đại lượng. Nhìn thấy Hứa Thanh Thủy chuẩn bị rời đi, chính là có người vội vàng mở miệng, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Hứa Thanh Thủy khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu, đang muốn mở miệng. Lại là gặp cự thủ kia vươn một ngón tay. Những cái kia quỳ lạy lấy người, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Hứa Thanh Thủy sững sờ, biểu lộ có chút quái dị nhìn xem cái kia rũa ra đầu ngón tay cự thủ, đây là để cho mình trang bị đều không hoàn chỉnh a. Không nên để cho mình tự mình hung hăng cự tuyệt đối phương sao? Chính là quay đầu, hướng phía không gian vặn vẹo kia mà đi Hứa đại ca uy vũ a, đưa tay vung lên liền giải quyết những người kia, kỳ thật ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, đao kia nhìn thấy một màn này, vội vàng mở miệng, sợ đã chậm đập không lên cái này mông ngựa. Hứa Thanh Thủy sạm mặt lại, ngươi nói cái gì đó? Ta vốn là một lòng hướng thiện, tại sao có thể như vậy cho mình tăng thêm sát nghiệt ta vậy? Cái này đao trong lúc nhất thời có chút luống cuống, cảm giác có phải hay không chính mình đập vào trên móng ngựa ta của tương lai giết bọn hắn, cùng hiện tại ta có quan hệ gì? Hứa Thanh Thủy lẽ thẳng khí hùng nói ra. Chương 578, đại đế cảnh. Chương 578, đại đế cảnh. Hứa Thanh Thủy chậm rãi mà đi, đi vào cái kia một mảnh không gian vặn vẹo bên trong. Quen thuộc lôi kéo cảm giác lần nữa đánh tới. Hứa Thanh Thủy ánh mắt có chút mơ hồ, phản phất thấy được tinh không vô tận. Lại hình như có thể nhìn thấy vô số thân ảnh mơ hồ đang cùng chính mình gặp thoáng qua. Những thân ảnh này, để Hứa Thanh Thủy thấy không rõ ràng. Trong hoàng hốt, còn có thể nhìn thấy có thân ảnh ở trong hư không, hướng phía Hứa Thanh Thủy đưa tay ra. Hứa Thanh Thủy theo bản năng đưa tay ra, muốn đối với lấy đáp lại. Lại là phát hiện bắt một cái không. Phản phất, Hứa Thanh Thủy cùng bọn hắn cũng không thuộc về cùng một cái thời không bình thường, các ngươi nhìn thấy không? Hứa Thanh Thủy tại cái này truyền tống trong tinh không, nhìn về hướng Lao Khất Cái cùng Tiểu An Mày cái gì? Nơi này có cái gì sao? Lao Khất Cái cùng Tiểu An Mày đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên không rõ Hứa Thanh Thủy đang nói cái gì. Hứa Thanh Thủy cau mày, lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì đây coi là cái gì. Loại thứ năm tiếp xúc. Phản phất cái kia thần linh sau khi ngã xuống, cũng hoặc là bởi vì lúc trước thời gian loạn lưu một mực đánh thẳng vào chính mình. Hứa Thanh Thủy đã cảm thấy trên người mình nhiều một chút lơ lửng không cố định, nhìn không tấu đồ vật, đợi đến Hứa Thanh Thủy có hai chân rơi xuống đất cảm giác, đánh ra hoàn cảnh bốn phía. Chính là những mày. Vậy mà không phải tại vạn giới. Đây là cho mình truyền tống tới nơi nào tới? Hứa Thanh Thủy trong lúc nhất thời có chút không hiểu, theo bản năng nhìn về hướng Lao Khất Cái cùng Tiểu Ăn Mày, trong ánh mắt có hỏi thăm, nơi này cũng không phải thế giới của chúng ta. Bọn hắn giật mình nhìn lên bầu trời, trên bầu trời có vết nước, đại địa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Trong không khí tràn đầy túc sát cùng tường hòa hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, nơi này xảy ra chuyện gì? Lao Khất Cái nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác nhận lấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hứa Thanh Thủy trong mắt ngưng tụ, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến trường, toàn bộ thế giới phảng phất đều là một cái cự đại chiến trường. Trong đó nhất định có vấn đề gì, tương lai chính mình không có cho mình đưa về vạn giới, ngược lại là đưa đến nơi này, nhất định có hắn ý đồ. Hứa Thanh Thủy mặc dù tự nhận chính mình không phải cái gì thánh mẫu người tốt, nhưng là đối đãi chính mình, đó là tuyệt đối sẽ không bạc đãi, ăn không được một chút xíu khổ cùng thua thiệt. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là ác thú vị, tới đùa cợt một chút chính mình. Hẳn là không thể nào. Cái kia chính là chỗ này có vấn đề đâu. Hứa Thanh Thủy đánh giá một phương thế giới này phát động kỳ ngộ, ngươi đi tới một cái thế giới không biết kỳ ngộ a, ngươi như là một cái lăng đầu thanh bình thường không nghĩ ra, ở thế giới này đi lung tung lấy, thật tình không biết ngươi dạng này không có chút ý nghĩa nào hành động, để cho ngươi mất đi tương lai ngươi đưa tới kỳ ngộ B, ngươi quan sát đến mảnh thế giới này, phát hiện thế giới này tựa hồ ngay tại kinh lịch một trận đại chiến, ngươi ý thức được nhất định phải làm một chút, mới có thể tại mảnh thế giới này bên trong, cướp đoạt thuộc về ngươi cơ duyên, ngươi hướng phía trước thẳng khu mà vào, cái này khiến ngươi phát hiện đây là một trận thí thần chi chiến. Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, hơi sững sờ. Ta hiện tại cũng đã đến có thể tham dự thí thần chi chiến trình độ. Cái này, cơ duyên là cơ duyên, nhưng chiến đấu như vậy, chính mình thật có thể mó tay vào được sao? Lúc trước vị kia tự xưng là thời gian chi thần thần linh, còn rõ mồn một trước mắt đơn giản liền bị ngược chết đi sống lại. Hít sâu một hơi. Bất quá người của thế giới này cũng là đủ hổ, vậy mà thật thí thần. Đây là một vị nào thần tín ngưỡng sụp đổ? Nếu kỳ ngộ gợi ý, cái kia Hứa Thanh Thủy cũng là không do dự nữa. Hướng phía trước mà đi, tiến quân thần tốc hướng phía trước đi. Hứa Thanh Thủy đối với Lao Khất Cái cùng Tiểu An Mày nói một tiếng. Lao Khất Cái cùng Tiểu An Mày đều là lúc trước liền kiến thức qua Hứa Thanh Thủy lợi hại, đối với Hứa Thanh Thủy lời nói cũng là không có chút nào hoài nghi đối phương nói cái gì, chính mình làm theo là được rồi, không cần ý nghĩ của mình quá nhiều, ngược lại sẽ làm ra một chút yêu thiêu thần đến. Chính là vội vàng đi theo Hứa Thanh Thủy bộ pháp, đi theo Hứa Thanh Thủy. Trên đường đi, bọn hắn phát hiện thế giới này từng cái tràng cảnh mười phần thảm liệt, tổn hại thần miếu, khổng lồ tượng thần đã bị đập đổ, trong thần miếu cũng là hài cốt khắp nơi, không người quản lý. Thoạt nhìn là thần linh tín đồ cùng cái gọi là dị giáo đồ chiến đấu, mà ven đường cũng là có thi thể bị tùy ý chồng chất tại ven đường, người tốt nhất nghỉ ngơi, không chừng đến lúc đó còn cần ngươi xuất lực. Hứa Thanh Thủy cao mày, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng thi thể hư thối hương vị. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy chiến đấu phát sinh, cũng có thể cảm nhận được tàn khốc. Lão Khất Cái cùng Tiểu An Mày cũng là thấy trong lòng run sợ, không biết thế giới này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Theo Hứa Thanh Thủy ba người di động, rốt cục gây nên sự chú ý của người khác gần. Lại là kẻ ngoại lai, cũng là hướng về phía thần cách tới. Ngay lúc này, có người đứng tại chỗ cao, nhìn xem Hứa Thanh Thủy ba người chạy nhanh đến thân ảnh a, như bây giờ tình huống, thật sự là A Miêu A Cẩu nào đều muốn tới kiếm một chén canh a. Lại là cảm giác được Hứa Thanh Thủy thực lực sau, trong miệng cười lạnh thành tiếng. Thế giới này tín đồ đã chết 7-8 phần, không có tín ngưỡng trèo chống thần linh, đã là suy yếu không thôi, gần như sắp muốn tới thời khắc quan trọng nhất đồng dạng, người bên cạnh cũng là cao mày, ánh mắt không xác định nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy ba người giống như không có đơn giản như vậy, hiện tại mảnh thế giới này không gian đã bị phong ấn, bọn hắn vậy mà có thể tới, không có khả năng vẹn vẹn lấy đối phương thực lực làm ước định tiêu chuẩn, ngươi nói đúng, không có khả năng phất lờ, dù sao hiện tại thời khắc thế này, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó chính là được không bù mất, vậy ta liền đi thử một lần sâu cạn của hắn. Trong đó, một vị trên thân tản ra âm u đầy tử khí khí tức, thậm chí nếu không phải đối phương còn có hư nhược hô hấp, đều để người cảm giác không thấy hắn là người sống ân, không thể phất lờ, không cần thuyền lật trong mương ta tự nhiên là biết đến, ta sẽ ở nơi xa liền triệu hồi ra ta vong linh đại quân, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nói, vị này chính là phát ra tốc tiếng cười, yên tâm đi, ta những vong linh kia, thế nhưng là có hàng thật giá thật đại đế cảnh vong linh, đám người nghe nói, cũng đều là nhẹ gật đầu. Dù sao vị này là có thể điều khiển vong linh tồn tại, rất nhiều nguy cơ không xác định thời khắc, đều có thể để vong linh đi thử một lần sâu cạn. Mà lại đi vào thế giới sau, một mực kéo dài đại chiến, cũng làm đối phương vong linh đại quân càng ngày càng khổng lồ. Là thật là càng đánh càng mạnh. Lời như vậy, cũng liền vạn vô nhất thất. Hứa Thanh Thủy nhìn phía xa doanh địa, trong mắt lóe lên, biết sắp đến địa phương, chuẩn bị bước nhanh, tốt tìm hiểu một chút cụ thể tình báo. Lại là đột nhiên ngừng bộ pháp. Hắn thấy được nơi xa, một cái thân ảnh mặc hắc bào, đứng tại chỗ cao, nhìn mình chằm chằm, để Hứa Thanh Thủy có một loại bị tử thần để mắt tới ảo giác đại đế cảnh. Hứa Thanh Thủy hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Không nghĩ tới, mới đến, gặp phải cường giả thứ nhất chính là đại đế cảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại đế chém giết khí không có tùy thân mang theo, còn tại vạn giới. Hiện tại chính mình loại trạng thái này, cầm đầu cùng đại đế cảnh đánh a. Hứa Thanh Thủy hô hấp dồn dập không biết nói cái gì, cho mọi người chúc mừng năm mới đi, chương 579. Dạ vẫn lực lượng biết hay không? Chương 579, dạ vẫn lực lượng biết hay không? Ha ha ha. Vị này lao nhân mặc hắc bào, đột nhiên cười to lên, áo bào đen không gió mà bay. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cho dù trong mắt hắn, Hứa Thanh Thủy như là sâu kiến bình thường không chịu nổi một kích. Nhưng hắn cuộc đời thấy qua quá nhiều bởi vì tự cho là chính mình cường đại, từ đó phất lờ, bị đối phương ngược gió lật bàn, tuyệt địa phản sát tự ngạo cường giả. Mà hắn sẽ không đi vào những cường giả kia theo gót, sẽ không bởi vì Hứa Thanh Thủy nhỏ yếu, vung lòng cảnh giác, từ đó làm cho đối phương có lật bàn cơ hội, đây cũng là hắn một mực tuân theo tâm tính như vậy, cẩn thận như vậy cử động, cũng làm cho đối thủ của hắn đều vô cùng tuyệt vọng. Vừa lên đến, chính là sát chiêu mạnh nhất, không cho đối phương bất luận cái gì dễ dụ cơ hội. Tay khô héo cánh tay duỗi dài, một cây thật dài pháp trượng bị hắn cầm trong tay cơ. Hứa Thanh Thủy trong mắt ngưng tụ, có thể cảm nhận được không gian xung quanh năng lượng ba động cường đại, đây là một chút lôi kéo cơ hội đều không có cho mình a, vừa ra tay, chính là sát chiêu. Mà một màn này, cũng rơi vào trong thành các vị cường giả trong mắt, đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, tiểu lão đầu này, vừa lên đến liền không giữ lại chút nào, đây là không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào ân, hắn như vậy cẩn thận, còn tưởng là thật có chút khó giải quyết nhìn, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là nhìn xem, trong mắt lóe ra, hiển nhiên trong lòng có tính toán của mình. Hứa Thanh Thủy vô ý thức nắm chặt vận mệnh la bàn, biết hiện tại đã đến liều mạng thời khắc, không phải vậy chờ đối phương thả ra đưa tới, khả năng chính mình biết một chút phản kháng đều không có, liền bị miểu sát. Cắn chặt răng, đã cảm nhận được mình tới mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Làm sao bây giờ? Vận mệnh la bàn có thể làm cho mình có đánh cược một lần cơ hội sao? Liền ngay cả Hứa Thanh Thủy đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy, dù sao vận mệnh này la bàn cái hố này cha hàng, là một cái 10 phần nữa thích thí chủ đồ vật. Cũng chính là có kỳ ngộ tồn tại, để Hứa Thanh Thủy mới dám đem cái đồ chơi này mang theo trên người đổi người đến nói, không biết đã chết bao nhiêu lần. Hay là nói, lại phải tương lai chính mình đi ra cứu chàng. Hứa Thanh Thủy trong lòng cũng là có một loại ý nghĩ, nếu là tấp nập muốn ký thác hy vọng ở tương lai chính mình, chỉ sợ cũng chính là mình tìm phiền toái cho mình. Dùng cái mông muốn có thể biết, này bằng với là đang tiêu hao tương lai chính mình. Chờ đến tương lai thời khắc nào đó, chỉ sợ chính mình cũng sẽ chửi mẹ, chửi mình trước kia là một cái hố cha hàng, luôn tìm phiền toái cho mình. Mà loại kia vượt ngang thời không, Hứa Thanh Thủy suy đoán khẳng định là có chỗ đại giới. Không phải vậy mà nói, dòng thời gian sớm đã bị các vị đại năng khiến cho loạn thất bát ao. Theo Hứa Thanh Thủy ý nghĩ, nhìn về hướng nơi xa kia tiểu lão đầu, đã có thể nhìn thấy khổng lồ ma pháp trận đã hiện hiện. Hứa Thanh Thủy hô hấp cũng là dồn dập, có thể cảm nhận được đối phương cường đại, để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Không có thời gian do dự, phát động kỳ ngộ, ngươi nhìn đối phương thi triển ra ma pháp cường đại trận kỳ ngộ a, ngươi biết để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi hạ quyết tâm, quả quyết sử dụng vận mệnh la bàn, ngươi chết kỳ ngộ b, vận mệnh la bàn cực kỳ không ổn định, không có khả năng đối với vận mệnh la bàn ôm lấy một tia huyễn tưởng, ngươi có thể nghĩ tới trợ lực lớn nhất chính là tương lai chính mình, ngươi trong đầu cường hóa thời khắc này ký ức, để cho tương lai chính mình đến đây cứu chàng. Thế nhưng là tương lai ngươi cũng không có xuất hiện, đối phương triệu hoán ra cường đại tử linh chiến sĩ, ngươi chết kỳ ngộ C, ngươi biết sẽ không chết ở chỗ này, ngươi cảm thụ được đối phương năng lượng ba động, có thể cảm nhận được mãnh liệt tử linh khí tức, trong mắt ngươi lóe lên, ý thức được con hàng này hay là một cái triệu hoán sư, ngươi lấy ra giả vẫn, thành công khống chế đối phương tử linh. Hứa Thanh Thủy nghe được kỳ ngộ nhắc nhở, hơi sững sờ, ánh mắt cũng là quái dị đứng lên. Tưởng rằng một cái cường đại đến để cho mình hít thở không thông đối thủ, không nghĩ tới, lại là đến cường hóa chiến lực của mình. Cảm tạ đối phương thiên tân vạn khổ thu thập tử linh, đến đưa cho chính mình. Tiểu lão đầu, hay là còn non chút á dạ vẫn lực lượng biết hay không? Có phá cục phương pháp, Hứa Thanh Thủy cũng là cũng không sốt ruột. Tỉ mỉ nghĩ lại, hay là trước đó không nghĩ tới một chút. Mình tuyệt đối không có khả năng chết ở loại địa phương này, không phải vậy tương lai chính mình liền sẽ không trước đó xuất hiện cứu chàng. Chỉ ít, tại chính mình còn không có cường đại đến tương lai chính mình như thế, còn sẽ không chết. Hứa Thanh Thủy trong lúc nhất thời cũng là lạnh nhạt đứng lên. Chuẩn bị đối phương thành công triệu hoán vong linh đằng sau, tới một cái nhàn nhạt trang bờ cờ hờ ỉ cần nhẹ nhàng một câu, chuẩn bị gia nhập ta dưới trướng đi, liền để cho đối phương vong linh trong nháy mắt phản bội. Nghĩ đến đây dạng chẳng cảnh, Hứa Thanh Thủy đều cảm thấy có chút vui cảm giác, khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên một cái đường cong. Lại là nghe được tiểu lão đầu kia đã sớm mở miệng chuẩn bị gia nhập ta dưới trướng đi. Cho dù Hứa Thanh Thủy nhìn cũng không cứng hãn, hắn cũng chuẩn bị đem Hứa Thanh Thủy đánh giết sau, hóa thành chính mình vong linh đại quân một thành viên. Hứa Thanh Thủy sững sờ. "Không phải, ngươi thế nào còn đoạt ta lời kịch? Ngươi bây giờ đem ta lời kịch nói, ta sẽ chờ nói cái gì?" Hứa Thanh Thủy trong não nhanh chóng vận chuyển, cảm thấy phải nhanh một lần nữa muốn một câu có BO lời kịch. Rốt cục, cái kia màu đen ma pháp trận bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là to lớn hai chân xuất hiện, sau đó to lớn thân thể theo nhau mà tới. Vong linh kia, hai mắt xích hồng, bước lên hồng quang, hình thể cực đại không gì sánh được, trong tay cầm một cây cự phủ để cho trong lòng người đều là không khỏi bịt kín một mảnh bóng ma tử vong. Cái này vong linh xuất hiện trong ngay mắt, tiểu lão đầu kia tàn nhẫn liếm liếm bờ môi của mình, giơ lên vũ khí của ngươi, giết hắn. Hắn giơ cao pháp trượng, trong miệng giống to đồng thời, một bên khác, Hứa Thanh Thủy cũng là giơ cao lên trong tay dạ vẫn giơ lên vũ khí của ngươi, giết hắn. Hứa Thanh Thủy trong miệng tái diễn tiểu lão đầu lời nói. Tiểu lão đầu sững sờ, trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một tia cảm giác bất an. Nhìn về hướng vong linh kia, chính là nhìn thấy vong linh kia tựa hồ lâm vào ngắn ngủi dãy rủa, nhưng rất nhanh liền thoát khỏi. Quay đầu, một đôi xích hồng con mắt nhìn về hướng tiểu lão đầu. Tại vong linh quay đầu trong nháy mắt, tiểu lão đầu lập tức không bình tĩnh, ngươi làm cái gì? Ta mới là chủ nhân của ngươi. Trong miệng hắn gào thét mở miệng, ý đồ tỉnh lại cái này một cái cường đại vong linh. Lại là phát hiện không làm nên chuyện gì. Vong linh kia bước ra một bước, để đại địa đều tại rung động cái này. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là hắn lần thứ nhất gặp tình huống như vậy. Rõ ràng là chính mình thiên tân vạn khổ luyện chế mà thành vong linh, giờ phút này vậy mà liền này đào ngũ. Cho dù cái này vong linh bị giết chết, hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc đáng chết. Ngươi làm cái gì? Ánh mắt của hắn vượt qua vong linh, rơi vào Hứa Thanh Thủy trên thân. Liền có thể nhìn thấy Hứa Thanh Thủy giơ cao lên dạ vẫn phát động kỳ ngộ, tiểu lão đầu phát hiện hắn triệu hoán ra vong linh bị ngươi khống chế kỳ ngộ a, ngươi tràn đầy tự tin, rất là trang bê biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, cái này khiến vị này đại đế cảnh vong linh người điều khiển trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn chủ động rút đi, lựa chọn cứ để đại đế cảnh đến đây đánh chết ngươi, ngươi cho dù thành công khống chế cái này một cái vong linh, cũng quả bất địch chúng, ngươi chết kỳ. Ngộ B, ngươi biểu hiện ra cố hết sức bộ dáng, cái này khiến tiểu lão đầu trong lòng sinh ra ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy ngươi khống chế một cái vong linh đã là cực hạn. Hắn tiếp lấy triệu hồi ra vong linh muốn lấy số lượng giải quyết ngươi, ngươi thành công lừa gạt đối phương càng nhiều vong linh, để cho ngươi tại lần này thí thần chi chiến bên trong, có bên trên bàn đánh bài vốn liếng chương 580. Ta đem thiêu đốt linh hồn của ta. Chương 580, ta đem thiêu đốt linh hồn của ta. Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, trong mắt lóe lên, không nghĩ tới, tiểu lão đầu này vẫn còn có càng nhiều vong linh. Nhìn không ra, hay là một cái người thu thập. Bất quá rất tốt, lập tức liền đều là của ta. Hứa Thanh Thủy nghĩ đến nơi này, trong tay đã run run rẩy rẩy, cầm ra vẫn, tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Trên mặt cũng là tất cả đều là mồ hôi, đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Nhìn kỹ, thậm chí còn cắn răng kiên trì lấy. Mà vong linh kia, tựa hồ cũng tại Hứa Thanh Thủy ăn như vậy lực điều khiển bên trong, lung lay sắp đổ bộ dáng, đi đường cũng không thể đi thẳng tắp. Một màn này, rơi xuống tiểu lão đầu trong mắt. Lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, ngươi vậy mà có thể khống chế ở ta triệu hoán đi ra cái này một cái vong linh, rất tốt ta. Hắn nhìn xem không gì sánh được cật lực Hứa Thanh Thủy, ngược lại là Phong Khinh Vân đạm cười ra tiếng, nếu dạng này, cái kia lại đến một cái đâu. Tiểu lão đầu tràn đầy tự tin cười một tiếng. Cơ trong tay pháp trượng màu đen triệu hoán trận lại là xuất hiện. Có thân ảnh từ màu đen triệu hoán trận leo ra, một đôi đen nhánh không gì sánh được tay chống đỡ thân thể. Hứa Thanh Thủy nhìn thấy một màn này, sắc mặt ra vẻ đại biến, đã là một mặt tuyệt vọng bộ dáng, ha ha ha. Có thể khống chế cái thứ nhất đã là cực hạn của ngươi đi, đây mới là cái thứ hai, dạng này vong linh, ta thế nhưng là có một chi quân đội. Tiểu lão đầu nhìn thấy Hứa Thanh Thủy tuyệt vọng thân sắc, cười lớn. Xa xa đám người nhìn thấy một màn này, đều là trong mắt lóe lên, người này coi là thật không đơn giản, vậy mà có thể ngược lại tới khống chế tiểu lão đầu này vong linh, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Các ngươi nhìn, hắn đã đến cực hạn cũng đối, nếu là tiểu lão đầu này coi là thật chỉ có một cái dạng này vong linh, thật đúng là bị hắn khống chế đi đáng tiếc, hắn đối với tiểu lão đầu vong linh đại quân, hoàn toàn không biết gì cả a, nếu như hắn trước tiên khống chế cái kia vong linh, màng. Theo hắn chạy đi, không chừng còn có thể có sống sót cơ hội, bất quá là lòng tham, lại còn nghĩ đến phản sát. Có người hừ lạnh lên tiếng, không chút khách khí cười nhạo Hứa Thanh Thủy ngu xuẩn. Nếu là đổi lại chính mình, tuyệt đối khống chế vong linh liền lập tức chạy trốn. Một cái đại đế cảnh vong linh, đối phương lại còn không biết đủ. Hiện tại hối hận, xong. Bọn hắn nhìn về phía trong sân Hứa Thanh Thủy, như là nhìn xem một bộ thi thể. Mà tại mọi người trong mắt, quả nhiên liền thấy Hứa Thanh Thủy trong miệng bắt đầu thở mạnh. Thân thể treo chống bất ổn bình thường, ngã ngồi trên mặt đất đáng giận. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Hứa Thanh Thủy trong miệng không cam lòng giống giận, tựa như nhiệt huyết khắp nam chính, phản phất dạng này có thể cấp cho hắn lực lượng bình thường. Thời khắc này Hứa Thanh Thủy, quỳ một chân trên đất, lại vẫn ra sức giơ lên dạ vẫn. Phản phất chỉ cần một trận gió nhẹ, liền có thể thổi ngã hắn giờ phút này thân ảnh đơn bạc. Cái kia cái thứ 2 triệu hoán đi ra vong linh, một bước phóng ra, tựa hồ muốn giải quyết Hứa Thanh Thủy. Lại đồng dạng, trong mắt do dự dãy rủa. Cùng trước đó một cái kia vong linh khác biệt chính là, cái này một cái vong linh không có như vậy là ngủ, mà là đứng ở nguyên địa, phảng phất bàng hoàng không biết làm sao, như là hai người ngay tại tranh đoạt cái này một cái vong linh quyền khống chế. Tiểu lão đầu nhìn xem Hứa Thanh Thủy một chân quỳ xuống thân ảnh, trong mắt nhíu lại, tốt tốt tốt, hai cái liền là của ngươi cực hạn sao? Đây mới là chỉ là bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Trong miệng hắn cười lớn, chính là trong tay pháp trượng lần nữa cơ. Lần này, vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái ma pháp trận. Có vong linh chậm rãi từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Thấy cảnh này, tiểu ăn mày cùng lao khất cái, đều là một mặt tuyệt vọng, nhìn xem trong sân vong linh, lại nhìn một chút lung lay sắp đổ Hứa Thanh Thủy. Bọn hắn đứng bên người, có thể cảm thụ được rõ ràng, có thể nhìn thấy Hứa Thanh Thủy toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể nhìn thấy Hứa Thanh Thủy trên người mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy bình thường. Hiển nhiên, đã đến cực hạn. Thế nhưng là, Hứa Thanh Thủy đến cực hạn, đối phương lại chỉ là bắt đầu. Cái này, rốt cuộc muốn làm sao thắng a, ngay cả Hứa Thanh Thủy đều muốn ngã xuống bốn. Ngược lại là xem thường hắn, vậy mà có thể khống chế một cái, còn có thể chống cự một cái công kích đơn, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Hiện tại giữa sân đã xuất hiện bốn cái vong linh cung đối, hắn đã tới cực hạn của cực hạn, lại không dư lực thủ đoạn có chút, chính là ngốc một chút, hiện tại còn không chạy, đợi đến cái kia hai cái vong linh triệt để xuất hiện, chính là hắn chết thời khắc. Đám người lắc đầu, tựa hồ đã thấy Hứa Thanh Thủy kết cục. Rốt cục, cái kia hai cái ma pháp trận bên trong, vong linh triệt để xuất hiện. Cái này hai cái vong linh gầm thét, hướng phía Hứa Thanh Thủy vọt tới. Lao khất cái sắc mặt đại biến đường trống. Chạy đi. Hắn muốn kéo lên Hứa Thanh Thủy liền bắt đầu chạy. Lại là nhìn thấy Hứa Thanh Thủy cho dù thân thể lung lay sắp đổ, cũng là lộ ra kiên nghị ánh mắt. Vong linh kia đã chỗ xung yếu đến phụ cận. Hứa Thanh Thủy cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tựa hồ rốt cục không chịu nổi gánh nặng bình thường, ngã trên mặt đất. Lại vẫn dùng hết thân thể chút sức lực cuối cùng, cầm dạ vẫn, để cho dạ vẫn không ngã xuống. Mà vong linh cũng là ngừng lại, trong mắt mở mị không gì sánh được. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn nhìn thấy, cái thứ hai vong linh thời điểm xuất hiện, Hứa Thanh Thủy liền đã đến cực hạn, đối phương vậy mà cho tới bây giờ, còn tại trèo chống ta không thể ngã xuống, ta sao có thể chết ở loại địa phương này, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Hứa Thanh Thủy trong miệng mơ hồ không rõ đây là bằng vào sau cùng ý chí lực đang ngăn trở mà chết linh sao. Ta từng nghe nói, người tại đụng phải nguy cơ to lớn trước mặt, có thể đột phá hạn chế khí, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, hôm nay xem như thấy được ngươi nói đúng, nhưng loại trạng thái này cũng có một cái cực hạn, ngươi nhìn hắn, rõ ràng đã tới cực hạn, lời này giống như có chút quen tai. Mấy người trao đổi, mà một mực nói Hứa Thanh Thủy đến cực hạn người, cũng là mặt mo đỏ ửng bất kể nói thế nào, sự thật liền bày ở trước mắt, hắn hiện tại đã không có bất luận khí lực gì. Hắn nói, mấy người cũng là không có phản bác, dù sao thấy thế nào Hứa Thanh Thủy như bây giờ trạng thái đều đã là đến cực hạn bên trong cực hạn, lại không một khả năng nhỏ nhoi. Cái kia triệu hoán vong linh tiểu lão đầu nhìn xem đến cùng miệng phun máu tươi Hứa Thanh Thủy, chân mày cau lại, làm sao cảm giác không dứt. Ta coi là thật để cho ta giật nảy cả mình, bất quá tình trạng của ngươi bây giờ bại cục đã định. Tiểu lão đầu mở miệng, khí thế mười phần, ta cái này đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nói, hắn cơ pháp trượng lại là bắt đầu triệu hoán vong linh. Hứa Thanh Thủy ngã trên mặt đất, trong mắt lóe lên, vẫn rất thượng đạo, bất quá bây giờ là không phải biểu hiện được quá mức cực hạn, làm như thế nào tiếp lấy diễn. Hứa Thanh Thủy trên mặt đất, vô lực ngẩng đầu, trong mắt vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, ta đem thiêu đốt linh hồn của ta. Chương 581, tiểu lão đầu, vong. Chương 581, tiểu lão đầu, vong đã đến đánh cược chính mình linh hồn trình độ sao? Lão khất cái nghe Hứa Thanh Thủy lời nói, đều là cảm giác trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người đồng dạng, Hứa Thanh Thủy cho dù ngôn ngữ âm thanh cũng không lớn, vẫn rơi vào những cường giả này trong thai đều là trong mắt lóe lên, còn người run nhẹ nhẹ. Muốn chăm chú cảm giác một phen, đêm đó vẫn tản ra lực lượng ba động lại là quá mức mãnh liệt, lộ ra hỗn loạn, cơ hồ che giấu cảm giác của bọn hắn thiêu đốt linh hồn. Xem ra hắn cũng là đã nhìn ra, bỏ mình hạ tràng, vẫn sẽ biến thành đối phương khôi lỗi vô dụng, dạng này chỉ là trì hoãn hắn bị thua thời gian mà thôi, kết cục đã định vậy đại khái, chính là hắn thủ đoạn sau cùng. Trong mắt mọi người, liền thấy Hứa Thanh Thủy như là hồi quang phản chiếu bình thường, một lần nữa đứng lên. Sắc mặt thậm chí nhiều một vòng đỏ ửng, nhìn khí huyết tại một lần nữa quay cuồng. Nhưng mọi người đều biết, cái này cũng chỉ có thể là Hứa Thanh Thủy sắp chết dãy rủa. Tiểu lão đầu triệu hoán trong trận, đã có vong linh chen chúc mà ra. Những vong linh này, lại là không có hướng phía Hứa Thanh Thủy phát động công kích, ngược lại là cứ thế ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy, a, thiêu đốt linh hồn lại có thể thế nào? Loại trạng thái này, ngươi có thể chống đỡ bao lâu đâu? Tiểu lão đầu có chút tức giận, hắn thấy, Hứa Thanh Thủy đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Rõ ràng từ ban đầu, đối phương đã cảm thấy đã sớm đạt tới cực hạn, nhìn chỉ cần hơi dùng sức, đối phương chính là lập tức ngã xuống. Nhưng bây giờ, đối phương lại là một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hết lần này tới lần khác chính là không thể để cho hắn nhất cử cầm xuống đối phương. Thế nhưng là, đã đến hiện tại, hắn còn có lui lại chỗ trống sao? Hắn đã triệu hồi ra quá nhiều tử linh, lâm vào một loại đắm chìm chi phí. Hiện tại thu tay lại, nếu là đối phương không chế những vong linh này chạy, vậy hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Mà lại chính mình thế nhưng là đã đáp ứng muốn một lần nữa để bọn hắn sống lại. Tiểu lão đầu hít sâu một hơi, nhìn về hướng giữa sân đã xuất hiện vong linh, vô ý thức nắm chặt quyền. Những này cường đại tử linh đều là hắn đã từng đồng bạn, thế nhưng là đối mặt dạng này một cái nguy cơ trùng trùng thế giới, bọn hắn lần lượt tử vong. Nhưng hắn không cam tâm, không cam tâm nhìn xem trước kia rõ ràng sống sờ sờ đồng bạn, liền vậy dạng này rời hắn mà đi. Mà hắn vốn là một vị cường đại chiến sĩ, sau đó vì có thể làm cho những đồng bạn này một lần nữa sống lại, chính là khổ tâm tu hành vong linh chi thuật, để cho mình thành vong linh pháp sư. Cho dù con đường này nhận lấy đám người xem thường, thậm chí để cho người ta trở thành trong mắt mọi người quái thai, nghe đến đã biến sắc, nhưng hắn đều không thèm để ý chút nào, hắn vẫn cảm thấy mình tại hướng phía trong lòng mình mục tiêu đi tới. Hắn tin tưởng vững chắc con đường của mình là chính xác. Hiện tại, hắn đã đến gần vô hạn mục tiêu này. Chỉ cần giải quyết hết trước mắt Hứa Thanh Thủy, sau đó tại thí thần chi chiến bên trong, cướp đoạt vị kia thần thần cách, chính mình liền nhất định có thể đem mình đã biến thành tử linh đồng bạn, một lần nữa sống lại. Hắn ánh mắt hờ hững nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định, ngươi hết thảy đều sẽ kết thúc. Tiểu lão đầu mở miệng, biểu lộ hờ hững. Trong tay cơ pháp trượng cái này để chết ngươi cuối cùng một cây dâm dạng, ta mang đến. Dứt lời, chính là nhìn thấy phô thiên cái địa, vô số màu đen triệu hoán trận xuất hiện. Từng cái thân ảnh đều đang ra sức leo ra triệu hoán trận đi ra. Hứa Thanh Thủy trong mắt ngưng tụ, nhìn xem đang tiến hành triệu hoán tiểu lão đầu. Hiện tại hẳn là đối phương toàn bộ đi. Nhìn xem phô thiên cái địa tử linh, Hứa Thanh Thủy ngay tại tự hỏi, đối phương đến cùng còn có hay không hàng tồn phát động kỳ ngộ, đối phương lại triệu hoán ra số lượng đông đảo vong linh, kỳ ngộ a, vì ép khô đối phương tất cả vong linh, ngươi quyết định chờ một chút, giả bộ như đến cực hạn dáng vẻ, thật tình không biết đây đã là đối phương toàn bộ, ngươi biểu hiện ra cắn răng kiên trì, ngược lại làm cho hắn thấy được hy vọng thắng lợi, cuối cùng không cam tâm từ bỏ chính mình vong linh. Lựa chọn nhục thân liều mạng với ngươi, ngươi bị thương thật nặng kỳ ngộ b, đối phương đã triệu hoán ra nhiều như vậy cường đại vong linh, ngươi đoán đây chính là đối phương toàn bộ, dứt khoát không tại dấu kín, trực tiếp để vong linh đối với vị này tiểu lão đầu phát động công kích, ngươi thành công triệt để khống chế được hắn vong linh. Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, hơi sững sờ. Hiện tại chính là thế cục đảo ngược thời điểm. Chỉ bất quá, đối phương phát hiện vong linh mất khống chế, vậy mà không có lựa chọn bỏ chạy, ngược lại cùng mình liều mạng. Mạng nhỏ trọng yếu nhất a, Hứa Thanh Thủy lắc đầu, chính là thu hồi cái kia một bộ không cam lòng cùng tức giận biểu lộ. Một mặt lạnh lùng nhìn xem tiểu lão đầu cái này, chuyện gì xảy ra? Lão khất cái ở một bên, nhìn một cái rõ ràng. Hắn thấy, tiểu lão đầu này còn tại triệu hoán vong linh, cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, ngược lại là tiểu lão đầu cuối cùng triệu hồi ra vong linh đằng sau, Hứa Thanh Thủy trước đó xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh, mà là đổi thành cái kia một bộ, trước đó hắn vẫn nhìn thấy đã tính trước lạnh nhạt ngươi. Vì cái gì các ngươi đều không có phát động công kích? Tiểu lão đầu đồng dạng chú ý tới một màn này, hít sâu một hơi, trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhìn về hướng chính mình vong linh các đồng bạn, trong mắt xuất hiện mờ mịt thật có lỗi, ngươi vong linh giống như đều thuộc về ta. Hứa Thanh Thủy khẽ miệng cười một tiếng, chính là cơ dạ vẫn. Cái kia vô số vong linh đều là nhao nhao đem lắc đầu một cái, nhìn về hướng tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu một mặt thất kinh, ngươi vẫn luôn là trang. Hắn rốt cục ý thức được, nào có nhiều như vậy cực hạn. Chính mình, chúng kế. Đối phương vẫn luôn là thành thạo điêu luyện, có thể tùy tiện khống chế vong linh, ngược lại là giả ra cái kia một bộ cực hạn, cho mình một loại chỉ cần mình lại ra tay, liền có thể trong nháy mắt đánh tan đối phương ảo giác. Mà chính mình, còn ngây ngốc gọi về vong linh, ngược lại toàn bộ thành đối phương trợ lực. Nếu như mình lúc đó không có triệu hoán vong linh, mà là trực tiếp xuất thủ, kết cục có thể hay không khác biệt. Giờ phút này, tiểu lão đầu mới cảm giác được tuyệt vọng. Dĩ vãng đều là hắn khống chế số lượng đông đảo, thực lực cường đại vong linh, đánh giết đối thủ. Hiện tại nhân vật trao đổi, mới có thể cảm nhận được mãnh liệt như vậy cảm giác gáp bách đáng giận. Ta không có khả năng ở loại địa phương này ngã xuống, ta còn có chưa hoàn thành sứ mệnh. Rõ ràng rất nhanh liền có thể được đến thần cách, ta rất nhanh liền có thể có được phục sinh lực lượng của các ngươi a. Tiểu lão đầu không cam lòng cùng tuyệt vọng tới cực điểm, trơ mắt nhìn xông tới vong linh, nhìn trước mắt những cái kia không gì sánh được quen thuộc vong linh, ta là cây gậy nhỏ a. Ngươi không biết ta sao? Chúng ta thế nhưng là chí thân hảo hữu a. Hắn gào thét lối ra, nắm chặt pháp trượng tay có chút run rẩy, lại là không có đối với vong linh xuất thủ, khàn cả giọng gào thét mở miệng, tựa hồ đang ý đồ tỉnh lại trước mắt vong linh bị phủ bụi ký ức bình thường. Cái kia phóng tới tiểu lão đầu vong linh, thân hình dừng lại, trong mắt xuất hiện mở mịt cùng dãy rủa đi thôi. Bên hai, lại truyền tới Hứa Thanh Thủy thanh âm lạnh lùng. Cái kia dãy rủa trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là đầy mắt màu đỏ tươi. Trong nháy mắt, vong linh như là thủy triều, xé nát cái này vị này tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu thân thể tàn huyết, hai mắt nhìn xem từng cái tàn bạo không gì sánh được vong linh, tựa hồ tràn đầy hối nãy, chảy ra một nhóm huyết lệ, ta cuối cùng hay là cái gì đều không thể làm đến a. Tiểu lão đầu, vong. Chương 582, chia đều trái trứng. Chương 582, chia đều trái trứng. Hứa Thanh Thủy tay cầm giả vẫn, vô số vong linh đều là yên tĩnh trở lại. Một màn này rơi xuống trong thành kia trong mắt mọi người, bầu không khí trong lúc nhất thời an tĩnh có chút quỷ dị. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái này. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hắn không phải nhìn lập tức liền phải thua, làm sao lại đột nhiên tuyệt cảnh lật bàn? Ngu xuẩn, thật sự là không có nhìn ra sao? Hắn vẫn luôn là trang, hắn vẫn luôn tại lừa gạt tiểu lão đầu kia, tiểu lão đầu triệu hồi ra vong linh, hắn đều có thể đều điều khiển người này, tuyệt đối không đơn giản. Sau đó chính là bạo phát ra thảo luận, từng cái thần sắc hết sức đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh Thủy vậy mà trở thành người thắng cuối cùng. Có một bạch y thư sinh nhìn chằm chằm Hứa Thanh Thủy thân ảnh, trong mắt lại là lóe ra cái này không thể so với tiểu lão đầu kia dễ dùng. Nhìn thấy tất cả mọi người là sầu mi khổ kiểm bộ dáng, hắn lại là cười ra tiếng, tiểu lão đầu dù nói thế nào, thực lực bản thân đều là đại đế cảnh, vị này còn kém xa đám người. Nghe được vị này thư sinh áo trắng lời nói, đều là sững sờ, sau đó phản ứng lại. Trong mắt lóe ra đều là cảm thấy nói có lý. Tiểu lão đầu kia, thế nhưng là rất cố chấp, đến lúc đó đại chiến sau khi kết thúc, nếu là phân phối để hắn không hài lòng, tuyệt đối sẽ liều mạng. Hiện tại tiểu lão đầu chết, nếu như có thể đem vị này lôi kéo tới, cũng tốt hơn tiểu lão đầu dễ giải quyết không ít. Thư sinh áo trắng kia nói, chính là một bước phóng ra, hướng phía Hứa Thanh Thủy mà đi. Hứa Thanh Thủy đang đánh giá lấy những vong linh này, đây đại khái là chính mình từng chiếm được mạnh nhất ổn định chiến lực. Nội tâm cũng là trong lúc nhất thời kích động, lòng có cảm giác bình thường, liền thấy trong thành có một vị thư sinh áo trắng chậm rãi đi tới. Hứa Thanh Thủy nhíu mày, sẽ không phải đánh một cái lại đến một đám đi, đến lúc đó không dứt. Nhưng thấy được bên người vong linh, nhưng trong lòng thì cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Trong đó có mấy vị đại đế cảnh vong linh, cho dù khi liều mạng, Hứa Thanh Thủy cũng tự nhận có liều mạng vốn liếng vị tiểu huynh đệ này, ta cũng không ác ý. Thư sinh áo trắng cười nói lấy, cầm trong tay quả xếp triển khai, nhẹ nhàng bãi động. Hứa Thanh Thủy trong mắt ngưng tụ, biết đối phương trang bê như vậy tư thái, tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, kỳ thật chúng ta đều là hướng về phía cái kia sắp vẫn lạc thần linh mà đến, chúng ta tịnh không để ý ai khống chế vong linh, chỉ để ý những vong linh này có thể hay không phát huy tác dụng. Hắn cười, vừa nói, một bên hướng phía Hứa Thanh Thủy đi tới. Hứa Thanh Thủy nghe nói, cho dù đối phương không có khả năng tin hoàn toàn, nhưng cũng là bén nhạy phát giác vấn đề đây chính là một cái lâm thời lập nên gánh hát dòng a phát động kỳ ngộ, ngươi gặp thư sinh áo trắng du thuyết kỳ ngộ a, ngươi vừa mới giết tiểu lão đầu, đối phương liền xuất hiện, ngươi cảm thấy đối phương không thể tin, không chừng lúc nào liền muốn cho mình bắn lén, ngươi kêu gọi đông đảo vong linh công kích, cái này khiến thư sinh áo trắng vội vàng phản kích, mà đối phương trong trận doanh cũng có được chuyên khắc vong linh thuật sĩ, ngươi chỉ có thể đoạt mệnh phi nước đại, bỏ lỡ trận này cơ duyên kỳ ngộ b, ngươi ý thức được trong đoàn người này tựa hồ cũng không có bao nhiêu bền chắc không thể phá được ràng buộc, mà trong tay ngươi có rất nhiều cường đại vong linh, để cho ngươi đã có lực lượng, ngươi lựa chọn gia nhập trong trận đại chiến này, để cho ngươi có thu hoạch được một cơ duyên to lớn cơ hội. Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, trong lòng càng chắc chắn. Chính là đối với thư sinh áo trắng chắp tay dễ nói chuyện. Hứa Thanh Thủy thanh âm bình thản, không kiêu ngạo không tự ti. Cái này khiến thư sinh áo trắng trong mắt lóe lên, không nghĩ tới Hứa Thanh Thủy nhanh như vậy liền để xuống ý. Đương nhiên, thư sinh áo trắng cũng không phải người ngu. Hứa Thanh Thủy tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bằng không thì cũng sẽ không để cho tiểu lão đầu lật thuyền trong mương để tiểu huynh đệ chê cười. Người sống trên đời, đơn giản chính là vì một cái chữ lợi, chỉ có lợi ích mới là để cho người ta quan hệ hợp tác kiên cố à. Thư sinh áo trắng tựa hồ đang khẳng khái, lại tựa hồ đang nhắc nhở Hứa Thanh Thủy. Hứa Thanh Thủy nhìn không ra biểu lộ, chỉ là nhẹ gật đầu, nếu dạng này, vậy chúng ta không ngại cùng nhau tiến công, đến lúc đó nếu là thật sự đánh giết cái kia thần linh, tất cả mọi người có thể phân đến một chén canh. Ta nhìn cũng tốt. Hứa Thanh Thủy đồng ý lại là lưu tâm nhãn. Biết sự tình tuyệt đối sẽ không giống thư sinh áo trắng nói thuận lợi như vậy, bằng không thì cũng sẽ không để cho chính mình như thế một cái gặp mặt một lần người gia nhập. Huống chi, cho dù đến lúc đó thật có thể đánh giết kia cái gọi là thần linh, khả năng bởi vì lợi ích quan hệ hợp tác, cũng sẽ trong nháy mắt bởi vì lợi ích trở mặt thành thủ. Nhưng Hứa Thanh Thủy biết hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kỳ ngộ chí ít tạm thời không có nhắc nhở, chứng minh bây giờ còn không có có sinh mệnh uy hiếp. Không biết có phải hay không là vong linh lực trấn nhiếp, hay là nói sợ sệt chính mình chết, thiếu một cái cường đại trợ lực. Đi theo thư sinh áo trắng, đi tới trong thành. Liền phát hiện trong thành có không ít người, vẹn vẹn nhìn trang phục, liền có thể nhìn ra không phải thuộc về cùng một thế giới. Nhìn đều là từng cái thế giới tụ tập mà đến, cũng là vì kia cái gọi là sắp vẫn lạc thần linh. Hứa Thanh Thủy trong mắt lóe lên, ngắm nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện, những này vậy mà đều là đại đế cảnh cường giả. Đây là ban đầu ở trong vạn giới, giới thiệu cho ta một cái kia đại đế cảnh sao? Không phải đại đế cảnh nói trăm năm không hiện, ngàn năm không lọt sao? Làm sao hiện tại cứ như vậy không đáng giá? Cũng chính là không có cho đại đế chém giết khí mang đến. Không phải vậy Hứa Thanh Thủy cảm giác mình có thể xông pha kế hoạch chúng ta mau chóng tiến công, chậm thì sinh biến. Một đoàn người, ngay tại đàm luận, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Hứa Thanh Thủy trên thân về phần chuyến này thu hoạch, chúng ta trước đó chính là nói xong, người ở chỗ này đồng đều như phải, người gặp có phần, chúng ta chia đều, cũng không khiến người ta không công suất lực tiểu huynh đệ, ngươi xem, coi thế nào? Thư sinh áo trắng hỏi đến Hứa Thanh Thủy. Hứa Thanh Thủy cau mày. Bây giờ nói chia đều trái trứng. Đến lúc đó không chừng lập tức liền cho mình đã đi, thậm chí không đơn thuần là đã đi, ngay lập tức đem chính mình đánh giết đều nói không cho phép. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Thủy cũng không tính phát tác. Người ở chỗ này cũng là nghe được thư sinh áo trắng nói như vậy, trong mắt lóe ra, hiển nhiên có riêng phần mình tâm tư. Khả năng đánh giết thần linh trước đó, tất cả mọi người là đồng minh. Có thể đánh giết thần linh đằng sau, vậy còn không phải là như thế cơ duyên, người có duyên đến. Ta nhìn không sai. Hứa Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Người ở chỗ này đều là đại đế cảnh lão hồ ly, không biết sống bao nhiêu năm tháng tồn tại, Hứa Thanh Thủy đương nhiên sẽ không ngốc đến lúc này liền trở mặt, ít nhất phải trước đem cơ duyên kia bày ở trước mắt, mới thật sự là phát tác thời điểm. Về phần chia đều, không nói bọn hắn thật đồng ý làm theo. Hứa Thanh Thủy tự nhận chính mình cũng sẽ không đồng ý cái gì có không có, chỉ cần ta gặp được chính là ta, ta tất cả đều muốn. Chương 583, dưới chân núi tuyết. Chương 583, dưới chân núi tuyết đại chiến sắp đến. Hứa Thanh Thủy nhìn cách đó không xa Phật quang phổ chiếu núi tuyết, trên núi có thể mơ hồ nhìn thấy một cái vô cùng to lớn Phật tượng thân ảnh. Hứa Thanh Thủy hít sâu một hơi, luôn cảm thấy cho mình một loại cảm giác quen thuộc, theo bản năng nhìn về hướng lòng bàn tay của mình, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy một cái độ chữ tiểu huynh đệ. Thế giới này tín đồ thực sự khó chơi, ngươi ở hậu phương thao túng vong linh, cuốn lấy bọn hắn là được. Chúng ta sẽ cùng theo lên núi. Thư sinh áo trắng đều đâu vào đấy an bài, đem Hứa Thanh Thủy suy nghĩ kéo lại. Hứa Thanh Thủy nghe, nhíu mày. An bài như vậy, nhìn như không có vấn đề gì. Dù sao lần này, đánh chết nhưng là chân chính thần linh cảnh, ai cũng không có nắm chắc 10 phần chắc 9. Cách càng gần, không chừng chết càng nhanh. Nhưng tương tự, đánh chết thần linh đằng sau, cái thứ nhất xông đi lên người, tuyệt đối có thể đoạt được lớn nhất cơ duyên, đến lúc đó bọn hắn cầm chạy, cái kia Hứa Thanh Thủy cảm giác đây không phải toi công bận rộn một trận sao? Hứa Thanh Thủy trong lúc nhất thời xoắn xuýt phát động kỳ ngộ, ngươi nghe thư sinh áo trắng an bài kỳ ngộ a, ngươi biết sóng gió càng lớn cá càng quý đạo lý, không có khả năng núp ở phía sau, không phải vậy sẽ bỏ lỡ cơ duyên, ngươi quyết định chỗ sung yếu ở phía trước, thật tình không biết ngươi dạng này cử động, để thư sinh áo trắng bọn người có ra tay với ngươi cơ hội, tại thắng lợi sắp đến thời điểm, ngươi bị bọn hắn ám toán giết chết kỳ ngộ b, ngươi biết rõ thực lực của mình, không thể cùng bọn này tâm hoài quỷ thai người tiến tới cùng nhau, núp ở phía sau nhìn như sẽ bỏ lỡ cơ duyên, không chừng mới là an toàn nhất phương pháp ổn thỏa nhất, ngươi núp ở hậu phương, cái này chẳng những để cho ngươi bảo vệ tính mệnh, còn để cho ngươi thành công đạt được trận này cơ duyên. Hứa Thanh Thủy nghe Kỳ Ngộ nhắc nhở, biết hiện tại đám người đều là đối với cười híp mắt bộ dáng, chỉ là còn chưa tới động thủ thời điểm, đợi đến chân chính muốn chia cắt bánh ngọt thời điểm, mới là tử kỳ của mình. Hít sâu một hơi, khóe miệng cười một tiếng. Biết hiện tại núp ở phía sau mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá đối phương mệt gần chết xông vào phía trước, vì cái gì cơ duyên sẽ rơi xuống trên đầu của mình? Hứa Thanh Thủy trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông, nhưng không trở ngại hắn lưu thủ tại nguyên chỗ làm phiền huynh đài hảo tâm, ta thực lực này đi đến phía trước cũng là mười phần nguy hiểm, lưu tại hậu phương điều khiển vong linh, đích thật là sáng suốt nhất, cho dù huynh đài không nói, ta cũng là không dám xông lên núi. Hứa Thanh Thủy cười một tiếng. Gặp Hứa Thanh Thủy như thế quả quyết đáp ứng, tất cả mọi người là một mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem Hứa Thanh Thủy. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, đợi đến chúng ta đánh giết cái kia thần linh, nhất định sẽ thuộc về ngươi một phần kia mang về. Thư sinh áo trắng vô bộ ngực, lời thề son sắt nói vậy liền vất vả các vị. Hứa Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Nhìn xem đám người mau chóng bay đi thân ảnh đi thôi, tốt nhất cho các ngươi hốc chó đều đánh ra đến. Trong tay cơ giả vẫn chính là dùng vong linh mở đường cái kia Hứa Thanh Thủy, coi như hắn tức thời, ta còn tưởng rằng hắn sẽ khăng khăng đi theo chúng ta tới à, hắn mặc dù thủ đoạn đặc thủ, có thể khống chế vong linh, nhưng thực lực không chịu nổi một kích, hắn dám đi theo, ta liền dám đem hắn miểu sát. Bất quá hắn thật đúng là tin tưởng, chúng ta đánh giết thần linh đằng sau, sẽ còn đem chiến lợi phẩm đưa trở về cho hắn. Ha ha ha, không phải hắn ngu xuẩn, là hắn biết đây là lựa chọn duy nhất của hắn, không phải hắn đồ vật, hắn muốn đoạt, chính là tự tìm đường chết. Đám người trong mắt đều là như là bóng đèn bình thường, lóe lên một cái. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, Hứa Thanh Thủy quyết định như vậy, để hắn bất chi bất giác tránh thoát một kiếp. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Vội vã hướng phía trên núi mà đi. Hứa Thanh Thủy đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này cái này. Bọn hắn thật sẽ đem chiến lợi phẩm cầm về sao? Tiểu ăn mày cùng Lao Khất Cái đứng tại Hứa Thanh Thủy bên người, nhìn xem Hứa Thanh Thủy, biểu lộ mười phần quái dị. Cho dù bọn hắn nghe tới, đây đều là mười phần không đáng tin cậy hứa hẹn, Hứa Thanh Thủy vậy mà tin tưởng. Lại là nhìn thấy Hứa Thanh Thủy ánh mắt thâm thúy, cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Chân núi chiến đấu đã là mười phần thảm liệt. Hứa Thanh Thủy điều khiển vong linh, cho dù ở trong có đại đế cảnh vong linh, nhưng những tín đồ này, trên thân Phật quang phổ chiếu, đối với vong linh, bản thân liền có mười phần khắc chế lực. Thậm chí có lúc, muốn khống chế vong linh rời xa, đều là bị tín đồ để mắt tới. Hiển nhiên, những vong linh này mục tiêu rõ ràng nhất, cũng dễ dàng nhất hấp dẫn cửu hận. Hứa Thanh Thủy hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực cường đại. Tiếp tục như vậy, chính mình vong linh lá bài tẩy này, liền muốn dạng này biến mất. Bẩn thỉu đồ vật, đừng ô uế núi tuyết tuyết. Những tín đồ kia, khàn cả giọng lấy, liều chết đối với vong linh cùng đám người phát động công kích. Hứa Thanh Thủy đứng ở đằng xa, thấy kinh hồn táng đảm. Thảm liệt như vậy chiến cuộc, nếu là đem chính mình ném vào, không bị trong nháy mắt miểu sát. Đồng dạng, đã vọt tới phía dưới núi tuyết cường giả còn tốt có những vong linh này tồn tại, không phải vậy mà nói chúng ta không biết muốn phí bao nhiêu khí lực hắn vẫn có chút dùng. Những tín đồ này tựa hồ đối với vong linh có rất lớn cừu hận, bất quá như vậy cũng tốt, hắn chỗ dựa lớn nhất đã biến mất, hắn đã nhanh muốn không cùng chúng ta tư cách đàm phán. Mấy người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, thời điểm chiến đấu cũng không có xuất toàn lực, thậm chí đem tín đồ dẫn hướng vong linh, để tín đồ chủ động công kích vong linh. Sau đó bọn hắn lại xuất hiện thu thập tàn cuộc đồng dạng, Hứa Thanh Thủy cũng là nhìn thấy màn này đáng giận, bọn hắn đây là đang lợi dụng ngươi vong linh bảo tồn thực lực a. Lao Khất Cái đứng tại Hứa Thanh Thủy bên người, vì Hứa Thanh Thủy minh lấy bất bình. Hiển nhiên cảm thấy bọn hắn hành động như vậy trơ trẽn. Trơ mắt nhìn vong linh bị từng cái tiêu diệt, Lao Khất Cái gấp ở trong lòng. Hắn thấy, những vong linh này hiện tại Hứa Thanh Thủy lớn nhất át chủ bài, cứ như vậy vì người khác làm áo cưới. Theo bản năng nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy không có khả năng tiếp tục như vậy, bọn hắn đang lợi dụng ngươi. Hứa Thanh Thủy hơi nhướng mày, những vong linh này dạng này bị tiêu diệt, hắn vẫn còn có chút đau lòng. Dù sao, đây là tiểu lão đầu kia thiên tân vạn khổ thu thập lại, cố ý đưa cho chính mình, đây chính là chính mình thực sự trợ lực a phát động kỳ ngộ, ngươi nhìn xem chính mình vong linh đại quân đang bị tiêu diệt kỳ ngộ a, tràng cảnh như vậy, để cho ngươi nhìn đau lòng, cảm thấy không có khả năng tiếp tục như vậy, ngươi chỉ huy vong linh đại quân hướng về sau chạy trốn, thật tình không biết ngươi dạng này cử động, để tất cả mọi người là cảm nhận được áp lực lớn lao, cuối cùng tại thí thần chi chiến bại trận, ngươi cũng không thể đạt được trận này cơ duyên kỳ ngộ b, ngươi hiểu không thấy tôm là không thả tép đạo lý, cho dù nhìn thấy vong linh đại quân tổn hại thảm trọng, cũng là biết không thể cải biến vốn có sự kiện quy tắc, ngươi lấy ra đồng hồ nhật quỹ, nghĩ đến không chừng xuất ra đồng hồ nhật quỹ có thể giải quyết chuyện trước mắt. Kỳ ngộ lần nữa vang lên. Chương 584, thần đã vẫn lạc. Chương 584, thần đã vẫn lạc đồng hồ nhật quỹ. Nói sớm a? Vì cái gì không nói sớm? Hứa Thanh Thủy ngây ngẩn cả người. Hiện tại vong linh đại quân đều bị tiêu diệt không sai biệt lắm, vậy mà mới nói sử dụng đồng hồ nhật quỹ. Đây không phải điểm lưu trữ cũng còn không có thiết trí sao? Hiện tại cũng đã chết không sai biệt lắm, mới bắt đầu thiết trí điểm lưu trữ có cái đắc dùng a. Nhìn xem giữa sân đã lác đác không có mấy vong linh, Hứa Thanh Thủy vội vàng lấy ra đồng hồ nhật quỹ. Tại xuất ra đồng hồ nhật quỹ thời điểm, lại là phát hiện một chút không bình thường. Lần trước tại một cái kia tín ngưỡng thần minh thế giới, Hứa Thanh Thủy liền sử dụng đồng hồ nhật quỹ. Trên đồng hồ nhật quỹ có thật sâu vết nứt. Bây giờ nhìn lại, đã càng thêm dữ tợn, gần như sắp muốn đứt gãy thành hai nửa. Hứa Thanh Thủy vô ý thức lấy tay sờ về phía đồng hồ nhật quỹ. Có thể cảm nhận được, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, tại trên đồng hồ nhật quỹ lưu chuyển lên. Thật giống như cái này trong đồng hồ nhật quỹ lực lượng thời gian đang bị chính mình hấp thu. Là bởi vì lúc trước đánh chết có thời gian loạn lưu thần minh, hay là nói, thân thể của mình một mực bị thời gian loạn lưu ăn mòn, sinh ra cộng minh hoặc là kháng thể. Hứa Thanh Thủy hít sâu một hơi, cảm thụ được đồng hồ nhật quỹ lực lượng, như là chảy nhỏ giọt nước suối bình thường, hướng chảy trong cơ thể của mình. Mà theo trong đồng hồ nhật quỹ lực lượng càng ngày càng đơn bạc, cuối cùng một kia cũng là chạy vào Hứa Thanh Thủy thể nội. Cuối cùng, đồng hồ nhật quỹ bị một phân thành hai cái này, chính là thời gian lực lượng sao? Hứa Thanh Thủy trong mắt lóe lên, nghĩ đến vận mệnh la bàn. Vận mệnh trong la bàn, lúc trước thế nhưng là còn hấp thu một cô có lực lượng thời gian đồ vật, Thút Thít Thiên Sứ, bây giờ có thể không thể sử dụng đi ra. Nghĩ đến nơi này, Hứa Thanh Thủy rút ra vận mệnh la bàn. Vật kia, khả năng có thể muốn người mệnh, nhưng bây giờ Hứa Thanh Thủy lại là cảm thấy, có thể đánh cắp vật kia lực lượng thời gian phát động kỳ ngộ, ngươi cảm nhận được ngươi tựa hồ có được một chút khống chế lực lượng thời gian kỳ ngộ a, ngươi biết điểm này lực lượng thời gian còn thiếu rất nhiều, ngươi cần nhiều thời gian hơn, ngươi nghĩ ra vận mệnh trong la bàn Thút Thít Thiên Sứ, ngươi nếm thử tính sử dụng vận mệnh la bàn, có thể vận mệnh la bàn cũng không có rút ra đến ngươi muốn. Hiệu quả, ngược lại rút ra ra mạnh lực lượng mền rùa, ngươi chết kỳ ngộ B, ngươi đã biết được, không có khả năng nóng nổi, chỉ cần tại vận mệnh trong la bàn, cũng không tin rút ra không trúng, ngươi buông xuống vận mệnh la bàn, tránh thoát một kiếp. Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, cũng liền đem vận mệnh la bàn thăm dò tại trong túi áo. Tốt ta, quen thuộc. Vận mệnh la bàn cái hố này tra hàng, cơ hồ liền không có rút ra từng tới vật mình muốn. Quay đầu, nhìn về hướng dưới chân núi tuyết, phát hiện chính mình vong linh, cơ hồ đều muốn toàn diệt. Nhưng thời khắc này Hứa Thanh Thủy, ngược lại là yên lòng. Nếu như hết thảy đều có thể lần nữa tới qua, vạn sự đều sẽ đổi ý chỗ trống, vậy cũng không cần làm một lúc phạm sai lầm hối hận. Mà cái kia rất nhiều đại đế cảnh cường giả, cũng là phát hiện vong linh đại quân cơ hồ bị toàn diệt, chỉ còn lại có vụn vật lẻ tẻ không cần bảo lưu lại, chúng ta cùng nhau chu sát những tín đồ này. Vong linh kia đại quân đã tiêu diệt phần lớn tín đồ, hiện tại chúng ta chỉ cần thu thập tàn cuộc là được hiện tại, hắn đã không có cùng chúng ta địa vị ngang nhau tư cách. Thư sinh áo trắng trong tay quạt xếp triển khai, quay đầu, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy chỗ phương vị. Chính là khổng lồ đại đế cảnh tu vi, trong nháy mắt triển khai đồng dạng, rất nhiều đại đế cảnh đồng dạng triển khai tu vi, đây là một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế, vô số đại đế cảnh đồng thời buộc phát để thiên địa đều đã mất đi nguyên bản nhan sắc, để đại đạo đều tại run rẩy không có tín đồ thần linh, tựa như là không có cánh đi gà. Những đại đế này cảnh, như vào chỗ không người. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn tín đồ, đều như là gà đất chó sành. Thời cường hãn tín đồ, cùng là đại đế cảnh, lại là bù không được rất nhiều đại đế cảnh vây quét chán giết. Mà theo tín đồ lần lượt tử vong, cái kia thần linh thân ảnh, như ẩn như hiện, lộ ra lơ lửng không cố định. Tựa hồ, lực lượng ngay tại điên cuồng trôi qua hôm nay. Đồ thần. Thư sinh áo trắng nhìn thấy một màn này, cho dù ngày bình thường luôn luôn lạnh nhạt, giờ phút này cũng khó tránh khỏi kích động. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm, thân thể bắt đầu run rẩy lên, chúng ta hợp lực một kích, tất nhiên có thể đánh giết hắn. Trên bầu trời, vô số đại đế cảnh cường giả nhảy lên một cái, bắt đầu hợp lực một kích. Hứa Thanh Thủy nhìn xem một màn này, trong mắt thâm thúy. Vô số đại đế cảnh hợp lực một kích, vậy mà thật có thể diệt thần. Bầu trời mây đen dày đặc, rơi ra mưa to đất rung núi chuyển, núi tuyết tựa hồ cũng phải ngã sập, đại địa đang run rẩy, thiên đạo đang khóc. Cái kia đầy người kim quang thần linh, giờ phút này lại như là một cái trì mộ lão nhân, đôi mắt buông xuống, liền phảng phất dê đợi làm thịt bình thường. Hứa Thanh Thủy đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn một màn này. Cho dù đây không phải Hứa Thanh Thủy lần thứ nhất nhìn thấy thần linh vẫn lạc, nhưng đây chính là hàng thật giá thật, bị người diệt giết thần á, hay là cảm nhận được thật sâu rung động. Nhìn xem cái kia vô cùng to lớn thân ảnh, khoảnh khắc ngã xuống. Hứa Thanh Thủy sững sờ, theo thần linh ngã xuống, thân thể của hắn cũng là chuyển đến dị dạng, đưa tay ra, nhìn về hướng trong bàn tay kia như ẩn như hiện độ chữ. Giờ phút này cũng là trở nên mờ nhạt, lập tức liền muốn biến mất không thấy gì nữa cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta lực lượng này, cho tới nay là đến từ hắn sao? Hứa Thanh Thủy trong lòng cứng lại, cảm nhận được mãnh liệt rung động. Nhìn xem cái kia đã ngã xuống đất khổng lồ thần linh, trong não trong lúc nhất thời không gì sánh được lộn xộn. Trước đó một mực trợ giúp chính mình, để cho mình tránh thoát vô số hẳn phải chết kết cục, lại là trước mắt vị này thần linh. Mà lại, hắn còn cứ như vậy trơ mắt chết tại trước mắt của mình. Hứa Thanh Thủy trong mắt không gì sánh được mờ mịt, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, kém chút thân hình lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Lúc trước hắn thế nhưng là vẫn cho là chính mình thỉnh thần thủ đoạn, đều là bởi vì kiếp trước cha nuôi nguyên nhân. Coi là đó chính là chính mình thân là người xuyên việt bàn tay vàng. Nhưng trước mắt, theo vị này thần linh biến mất, lực lượng của mình cũng là biến mất, để Hứa Thanh Thủy không thể không tin tưởng dạng này một sự thật. Lực lượng của mình chính là đến từ vị này cái gọi là thế giới khác thần linh. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng chính mình cũng chưa từng gặp qua hắn, cùng hắn không thân chẳng quen, vì cái gì hắn lại trợ giúp chính mình, vì cái gì lực lượng của hắn lại sẽ xuất hiện tại trên người mình? Hứa Thanh Thủy trong lòng mười phần không hiểu, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ ngã xuống đất thần linh đồng dạng, cái kia thần linh tựa hồ có cảm ứng, trước khi chết, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy. Cuối cùng há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, lại là cũng không nói gì đi ra. Một vị thần, như vậy vẫn lạc, không có khí tức. Theo vị kia thần hoàn toàn chết đi, Hứa Thanh Thủy lòng bàn tay độ chữ cũng hoàn toàn biến mất. Thư sinh áo trắng nhìn thấy thần vẫn lạc, đem quạt xếp hợp lại thần đã vẫn lạc. Lý Hạt Tử, ngươi chiến đấu dũng mãnh nhất, con mắt cầm lấy đi Vương Qua Tử, ngươi một đường chém giết tín đồ, hai chân lấy đi Trương Lung Tử, ngươi tình báo chuẩn xác không sai, lộ thai cho ngươi về phần vị kia tiểu huynh đệ, còn không mau mau hướng về phía trước, đến nhận lấy thuộc về ngươi một phần kia. Thư sinh áo trắng nói, nhìn về hướng nơi xa Hứa Thanh Thủy thân ảnh, ánh mắt thâm thúy. Hứa Thanh Thủy trong mắt ngưng tụ, cách không đối mặt không thể đi, hiện tại đi, chỉ sợ cũng không về được. Lão khất cái có thể thấy rõ thế cục trước mặt, tự nhiên có thể nghe được đối phương trong lời nói uy hiếp, vội vàng nhắc nhở lấy Hứa Thanh Thủy, muốn khuyên can Hứa Thanh Thủy, một mặt khẩn trương nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy. Lại là gặp thư sinh áo trắng kia quạt xếp một chỉ. Một đạo bạch quang chợt lóe lên, thẳng bưng quả nhiên hướng phía lão khất cái mà đến. Quá nhanh, lão khất cái tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể thẳng tắp ngã xuống, trở thành một bộ thi thể tiểu huynh đệ, còn không lên trước. Thư sinh áo trắng lời nói, tiếp lấy vang lên. Chương 585, Tân thần sinh ra. Chương 585, tân thần sinh ra. Tiểu ăn mày bị bất thình lình một màn, mở to hai mắt nhìn. Sự tình phát sinh quá nhanh, thậm chí không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chờ hắn phản ứng lại, chính là đặt mông ngồi sập xuống đất, ôm lão khất cái thi thể ngươi làm sao lại chết như vậy? Chúng ta còn không có trở lại thế giới của chúng ta a. Tiểu ăn mày nước mắt xoát một tiếng liền xuống tới, khóc đỏ mặt. Hứa Thanh Thủy trong mắt ngưng tụ. Những người này, coi là thật thật không thể nói đạo lý, vậy mà dạng này vô duyên vô cớ liền giết chết lão khất cái. Là nhìn thấy chính mình vong linh không tồn tại, cảm thấy mình đã triệt để không có uy hiếp sao? Phát động kỳ ngộ, thư sinh áo trắng kia bảo ngươi tiến lên kỳ ngộ a, ngươi biết đối phương có được miểu sát năng lực của ngươi, cũng không dám lúc trước, quay đầu liền chạy, cái này khiến đối phương nhìn ra ngươi hư thực, đối với ngươi chủ động xuất kích, ngươi chết kỳ ngộ b, cho dù ngươi bây giờ không có vong linh, đối phương không có đối với ngươi xuất kích, ngược lại là giết lao khất cái, chứng minh đối phương đối với ngươi hay là có kiêng kỵ, ngươi hướng phía đối phương mà đi, mà ngươi dạng này cử động, làm cho đối phương cảm thấy cầm xuống thần linh thần cách mới là ổn thỏa nhất, để cho ngươi có đầy đủ thời gian thi triển thời gian của ngươi chi lực. Hứa Thanh Thủy nghe kỳ ngộ nhắc nhở, trong mắt ngưng tụ. Quả nhiên nói cái gì chia đều là đánh rắm. Hứa Thanh Thủy cất bước, sờ lên tiểu ăn mày đầu không có chuyện gì, không có việc gì. Dứt lời, Hứa Thanh Thủy nhìn về hướng núi tuyết kia dưới chân người, chậm rãi mà đi đừng đi. Cũng là bị tiểu ăn mày kéo lại góc áo, hiển nhiên biết Hứa Thanh Thủy nếu là đi lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thanh Thủy lại là kéo một cái ống tay áo, một mặt bình tĩnh, không có sợ hai bộ dáng. Thể nội, khí tức ngay tại lưu chuyển đó là Hứa Thanh Thủy lúc trước tại trên đồng hồ Nhật Quỹ hấp thu lực lượng đó là thuộc về lực lượng thời gian. Mà nơi xa, nhìn thấy Hứa Thanh Thủy vậy mà không có bởi vì lao khất cái tử vong, biểu hiện ra chút nào khủng hoảng. Ngược lại là một mặt bình tĩnh, thư sinh áo trắng kia trong mắt ngưng tụ. Trong đầu hắn, không khỏi lóe lên cái kia có thể khống chế vong linh tiểu lão đầu thân ảnh. Tiểu lão đầu, cũng là bởi vì khinh thị Hứa Thanh Thủy thực lực, lật thuyền trong mương, bị Hứa Thanh Thủy phản sát. Chính mình, tuyệt đối không có khả năng đi vào tiểu lão đầu theo gót. Chính là quay đầu, nhìn về phía to lớn thần linh thân thể. Thần linh thân thể, khắp người đều là bảo vật. Người thọ kia đạt được thần linh chân, chân cũng không khỏe. Mù loa đạt được thần linh con mắt, hai mắt cũng là gặp lại quang minh. Kẻ điếc đạt được thần linh lỗ tai, cũng là có thể nghe thấy tiếng. Thậm chí tùy tiện một miếng thịt, đều có thể cảm nhận được độc thuộc về thần linh lực lượng cường đại, hắn vẫn thật là ngây ngốc tới. Hắn sẽ không thật coi là, còn có hắn một phần kia đi. Nếu hắn muốn đi qua chịu chết, vậy chúng ta liền để cho hắn cảm nhận được cái gì mới gọi tuyệt vọng. Lại là thư sinh áo trắng, cũng không để ý tới những người này. Những người này, tự nhận là đạt được thần linh một chút đồ vật, liền đã vô địch thiên hạ. Mặc dù, cái này xác thực để bọn hắn đều mạnh lên không ít. Nhưng, thần linh trên thân, lực lượng chân chính là thần cách. Trong tay hắn quạt xếp hung hăng một bộ, cái kia chết đi thần linh, đầu trong nháy mắt bị chính là bị một phân thành hai. Liền có thể nhìn thấy cái kia thần linh trong đầu, có một viên phát ra vạn trượng quang mang kim đan. Cái này, chính là vị này thần linh thần cách. Dạng này động tĩnh, đem mọi người lực chú ý, từ Hứa Thanh Thủy trên thân chuyển rời đến thần linh trên thi thể đều là sức sở, hiển nhiên tình huống như vậy, bọn hắn trước đó cũng không biết được thứ này, mới là thần linh chân chính bảo tàng. Trong mắt mọi người ngưng tụ, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy, đều là nhìn về hướng thư sinh áo trắng, ánh mắt bất thiện. Tại bực này chí bảo trước mặt, mỗi một cái đều là đỏ mắt các ngươi coi là thật lòng tham không đáy. Thư sinh áo trắng thấy thế, cười lạnh một tiếng. Trong tay quạt xếp trong nháy mắt mở ra, ném về bầu trời, quạt xếp tranh sơn thủy như cùng sống đi qua bình thường. Từng cái phi điểu tàu thú từ quạt xếp bên trong bay ra. Cho dù không có khả năng đối với mấy cái này cường đại đại đế cảnh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng chỉ cần có thể kéo lại đối phương một trận, liền đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Mà thư sinh áo trắng không chút nào chịu ảnh hưởng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một thanh chính là lấy được cái kia thần linh thần cách. Vào tay trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chính là phát sinh biến hóa. Cả người hắn, kim quang đại tác. Cái kia bước vào đại đế cảnh tu vi, chậm chạp không có đột phá qua tu vi, khi lấy được thần cách trong nháy mắt, đều là xuất hiện bùng lòng. Tiếp lấy, đem viên này kim đan trực tiếp nuốt vào, ánh mắt của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Trong mắt là kinh hỉ chấn kinh, lại biến thành một loại lạnh nhạt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía những cái kia muốn lên trước tranh đoạt người, dần dần hờ hững. Nhân tính tại rút đi, chỉ để lại thần tính người, lòng tham không đáy người. Hắn lắc đầu, phản phất đều là thất vọng. Mọi người khiếp sợ nhìn xem vị này, đều là ngừng trong tay động tác, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại, một vị tân thần cứ như vậy ra đời. Thế nhưng là không đúng, cái kia cựu thần mới vừa vặn chết đi, làm sao lại nhanh như vậy liền sẽ có tân thần xuất hiện? Mà lại, thần cũng phải cần tín ngưỡng trèo trống. Không phải vậy mà nói, bọn hắn cũng sẽ không trước giết chết cái kia thần linh tín đồ, lại giết chết vị kia thần linh. Có người tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt hãi nhiên. Nói đúng là vị này một mực có thờ phụng người của hắn tồn tại. Mà hắn thiếu, chỉ là thần cách mà thôi, đợi đến thần cách vừa xuất hiện ở trên người hắn, vậy hắn chính là chân thần. Hiện tại thu hoạch được thần cách hắn, so trước đó vị kia thần linh, cũng cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai một mực là đang cho hắn làm áo cưới. Thần linh đại nhân, chúng ta biết sai, chúng ta đem vĩnh viễn thờ phụng ngươi. Thần linh đại nhân, van cầu thần linh bỏ qua cho nhỏ một mạng. Thần linh khoan dung, thần linh chu tội. Đông đảo đại đế cảnh biết hiện tại đại thế đã mất, đều là rối rít quỳ trên mặt đất, túi thấp đầu. Như là từng cái dê đợi làm thịt đối mặt đã không có tín đồ cựu thần, bọn hắn có thể hợp lực một kích đem nó đánh giết. Nhưng đối mặt vị này tân thần, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được đối phương cường đại, trong lòng càng là sinh không nổi một tia chống cự tâm lý. Đã các ngươi đã biết sai, vậy liền lấy cái chết tạ tội đi. Thư sinh áo trắng ánh mắt hờ hững, đặc biệt là thần tính gia trì hắn, tiện tay vung lên. Thật đơn giản vung tay lên, lại là khiến người ta cảm thấy không thể nào chống cự. Trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt ngươi. Ngươi căn bản không có nghĩ qua, vung tha chúng ta sao? Ngươi đã được đến thần cách, liền không thể thả chúng ta một con đường sống. Rõ ràng là chúng ta hợp lực giúp ngươi đánh chết cái kia thần linh, ngươi xem ở chúng ta trước đó xuất lực phần, có người trực tiếp hóa thành cho bụi, ngay cả lời đều không có nói xong. Thư sinh áo trắng ánh mắt lạnh nhạt, đối với những lời này, đều nhìn như không thấy nổ cỏ phải nổ tận gốc, ta làm sao lại lưu lại các ngươi những tai họa ngầm này? Chương 586, lực lượng thời gian. Chương 586, lực lượng thời gian. Sau đó, thư sinh áo trắng nhìn về hướng xa xa Hứa Thanh Thủy. Trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn thấy Hứa Thanh Thủy nhỏ bé, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nếu là trước đó, ta khả năng còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Thư sinh áo trắng lắc đầu, nhìn xem vẫn một mặt lạnh nhạt Hứa Thanh Thủy, nhưng bây giờ, ta là thần, ta thành trí cao vô thượng thần, mà phía sau của ta là chúng ta toàn bộ thế giới tín ngưỡng, ngươi lấy cái gì thắng ta ạ? Nói, hắn cảm giác chính mình cũng bị chính mình nói chọc cười. Hứa Thanh Thủy nghe đối phương, trong lòng cũng là sáng tỏ. Lực lượng của thần cùng tín ngưỡng trực tiếp móc nối. Mà đối phương nói, hắn có hắn toàn bộ thế giới tín ngưỡng, đây cũng là hắn hiện tại so trước đó thần còn cường đại hơn nguyên nhân. Tín ngưỡng sao? Giống như chính mình cũng có. Vậy đối phương thần cách, hẳn là chính mình mới đúng a, bất quá, đối phương vậy mà có thể được đến toàn bộ thế giới tín ngưỡng. Hoàn toàn chính xác có chút đồ vật. Hứa Thanh Thủy cũng có chút muốn biết đối phương làm sao lừa gạt ngươi có biết, không lâu sau đó, chính là có ngoại thần tiến đến, tiêu trừ những cái kia không có thần linh thế giới. Thư sinh áo trắng tựa hồ xem thấu Hứa Thanh Thủy ý nghĩ, vừa cười vừa nói, ta mang theo chúng ta toàn bộ thế giới hy vọng mà đến, ta đương nhiên sẽ không cô phụ bọn hắn, ta làm được. Hắn tựa hồ làm một cái người thắng sau cùng, phát biểu lấy thắng lợi cảm nghĩ, ta sẽ để cho thế giới của ta khỏi bị hủy diệt, ta tức là chúa cứu thế. Thư sinh áo trắng nói, đi theo kích động. Trấn ai lập địa, đại cục đã định ngươi có công, giúp ta giải quyết tiểu lão đầu một cái kia biết nội tình người, vì ta tiêu trừ tai họa ngầm mà ngươi không chế hắn vong linh, cũng là bỏ bao nhiêu công sức, giúp ta giải quyết không bất tin đồ, nếu dạng này, liền lưu ngươi một cái toàn thây đi. Sau đó, hắn hậm hực giã rời lắc đầu, giơ tay lên, chuẩn bị tiện tay đem Hứa Thanh Thủy giải quyết hết. Hắn bây giờ có được thực lực tuyệt đối. Tại lúc này trong mắt của hắn, Hứa Thanh Thủy như là sâu kiến bình thường đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Tiện tay vung lên, liền có thể nhẹ nhõm giết chết Hứa Thanh Thủy. Tay đã giơ lên giữa không trung, lại là cảm thấy không thích hợp. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về hướng xa xa Hứa Thanh Thủy thế cục nghịch chuyển. Hứa Thanh Thủy đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng mở. Ngay sau đó, cái kia vốn là có được thần cách thư sinh áo trắng, cảm thụ thời gian tựa hồ như ngừng lại giờ khắc này. Thời gian phản phất bị đọng lại bình thường. Con ngươi của hắn kịch chấn, thân thể tựa hồ không nhận khống. Cái kia không liên quan tới lực lượng lớn nhỏ, mà là hoàn toàn không thuộc về một cái vĩ độ đồ vật đại cục đã định. Hứa Thanh Thủy mở miệng, cảm thụ được cái kia thuộc về đồng hồ nhật quỹ lực lượng tiểu bạch kiểm, lực lượng thời gian biết hay không. Tiếp lấy, Hứa Thanh Thủy đưa tay vung lên. Toàn bộ thời gian bắt đầu ngược dòng. Thư sinh áo trắng kia bộ pháp đang lùi lại, nâng lên tay bị buông xuống. Mà những cái kia bị hắn tùy ý một kích đánh chết đám người, đã hôi phi yên diệt đám người, thời khắc này thân hình ngay tại lần nữa ngưng tụ đứng tại chỗ, trong mắt tất cả đều là rung động. Vẫn phát hiện thân thể của mình, tại ngược dòng thời gian trước mặt, hoàn toàn không thể làm gì. Mà bị phanh thây thần linh thi thể, cũng tại một lần nữa tụ lại. Thân cách một lần nữa về tới cái kia khổng lồ thần linh trong não. Thư sinh áo trắng lại trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại là cái gì đều không làm được. Thậm chí tại ngược dòng thời gian tràng cảnh bên dưới, nhìn tựa như là hắn tự tay đem thần cách trả lại cho thần linh không không không. Ta không thể không có thần cách, bọn hắn còn đang chờ ta trở về, bọn hắn còn cần ta cứu vớt. Thư sinh áo trắng trong lòng đang gieo họ, tại cuồng nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng, cũng không có cho hắn bài trừ này thời gian lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng thời gian trước mặt, đã phát sinh hết thảy, đều tại ngược dòng. Hứa Thanh Thủy thân thể đồng dạng đang lùi lại, mà lao khất cái cũng là một lần nữa đứng lên. Những cái kia chết đi vong linh cùng tín đồ, đều là lại xuất hiện. Thần linh một lần nữa sống lại. Thẳng đến về tới mọi người tiến công núi tuyết trước đó đông đảo cường giả, đều hội tụ tại núi tuyết phía dưới. Hứa Thanh Thủy cảm thụ được thời gian của mình chi lực, đã nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Sự tình đã từng xảy ra một lần, nhưng kết cục nhất định sẽ phát sinh biến hóa, làm sao chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới không phải đã chết rồi sao? Ta vừa mới rõ ràng cảm giác, thư sinh áo trắng kia một kích, không thể nào chống cự hắn nghịch chuyển thời gian. Hắn để cho chúng ta sống lại. Vậy mà có thể có cường đại như vậy năng lực. Tất cả mọi người là kinh hãi, nhưng lại lòng sinh một cỗ cảm giác sống sót sau tai nạn thư sinh áo trắng. Hắn đáng chết ta. Ta nhớ được hắn lúc đó ánh mắt ấy, đó là nhìn rác rưởi ánh mắt. Hắn coi là thật thật ác độc tâm địa, hưởng chúng ta dốc hết toàn lực, cuối cùng cho hắn làm áo cưới không nói, hắn còn không chút do dự đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại, thần cách không có ở trong tay của hắn. Đám người đều là phản ứng lại, trợn mắt nhìn về hướng thư sinh áo trắng. Thư sinh áo trắng sắc mặt trắng bệnh, một mặt tuyệt vọng. Nếu như Hứa Thanh Thủy nghịch chuyển thời gian, để hắn không có đoạn trí nhớ kia đều coi là tốt. Dù sao mọi người vẫn đối với tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là có ký ức, mà hắn lại là đã trở thành người thắng cuối cùng, có được thần linh lực lượng. Rõ ràng thấy thế nào, đều là đại cục đã định, hết thảy đều kết thúc. Hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh Thủy vậy mà có thể sử dụng loại này, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được thủ đoạn, triệt để nghịch chuyển thời gian đây là cái gì thông thiên thủ đoạn. Đáng chết. Rõ ràng, ta đã lấy được thần cách, ta đã có thể cứu vớt thế giới của mình. Chưa từng đạt được cố nhiên khiến người ta thất vọng, nhưng đã từng chiếm được, mới khiến cho người chân chính cảm thụ tuyệt vọng giết hắn. Không thể để cho chúng ta lúc trước nhìn thấy kết cục một lần nữa trình diễn. Ta đã thấy qua tương lai, chúng ta đã biết ngươi lòng lang dạ thú. Ngươi vong ân phụ nghĩa, tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, cùng nổi lên công phẫn. Hiện tại chính yếu nhất, không phải đồ thần, mà là giết vị này tương lai sẽ giết chết bọn hắn tồn tại. Thư sinh áo trắng vốn là trắng nõn mặt, trở nên trắng bệch đứng lên đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy. Hứa Thanh Thủy, ngươi coi thật sự là hảo thủ đoạn. Là Hứa Thanh Thủy, để cho mình trong nháy mắt từ trên trời đường ngã xuống địa ngục. Hắn thời khắc này đáy lòng chênh lệch lớn bao nhiêu? Từ thần linh đến thời khắc này bị đám người chật vật truy sát. Hứa Thanh Thủy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem một màn này. Thư sinh áo trắng mặc dù cường hãn, nhưng đã một lần nữa lui về đại đế cảnh hắn, tự nhiên không phải đông đảo đại đế cảnh đối thủ đã toàn thân đẫm máu, những người này cũng là hạ tử thủ, không giữ lại chút nào ta không cam tâm, ta không cam tâm a ba. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, miệng phun máu tươi. Hiển nhiên biệt khuất tới cực điểm Hứa Thanh Thủy. Ngươi phải nhớ kỹ, ta cái kia toàn bộ thế giới sinh linh đều bởi vì ngươi mà chết. Ngươi mới là trên đời này ác độc nhất ác ma. Mang theo vô tận không cam lòng, thư sinh áo trắng thân thể rốt cục không bị khống chế, rơi xuống dưới đã không có sinh cơ, chỉ còn lại có cái kia cuối cùng không cam lòng gầm thét còn đang vang vọng lấy. Hứa Thanh Thủy nghe lời như vậy, kém chút chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó cũng sẽ đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ trỏ, chương 587, thần linh lại vẫn lạc. Chương 587, thần linh lại vẫn lạc. Cái kia to lớn thần linh cũng là cúi đầu. Trong mắt lóe ra, phảng phất nhìn xem một trận náo kịch. Sau đó, chính là nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy. Trải qua một trận sau khi tử vong, hắn chính là biết mình bại cục đã định. Cho dù bây giờ còn có tín đồ, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho dù đối phương cũng là thiếu một vị đại đế cảnh, nhưng những này đều không quan hệ đau khổ. Hắn quá cao tuổi, hắn sống qua quá lâu. Theo thời gian trôi qua, sự tích của hắn gần như không lại lưu truyền, tín đồ của hắn càng ngày càng ít đã ít đến, sắp trèo chống không được hắn thần linh tư cách. Nhưng tương tự, hắn mười phần nghi hoặc. Trên thân người kia tại sao phải có cùng mình đồng nguyên lực lượng? Rõ ràng, chính mình cái gì cũng không làm qua, mà lại đối phương hay là có được nghịch chuyển lực lượng thời gian. Cái này khiến năm nào bước trong mắt, lấp lóe một tia kinh ngạc. Hứa Thanh Thủy đồng dạng sờ lên trong tay lại xuất hiện độ chữ. Cao mày lấy, trong lòng có nghi hoặc, lại hình như bắt lấy cái gì chẳng lẽ nói. Hắn cúi đầu trầm tư, nhẹ giọng tự nói không phải vị này thần linh làm, vậy chính là ta tự mình làm. Tựa hồ nghĩ rõ ràng chuyện như vậy, hắn hai mắt lập tức sáng tỏ. Ngẩng đầu, cùng vị kia giả cả thần linh đối mặt. Chiến đấu tại tiếp tục, những cái kia đại đế cảnh đánh giết xong thư sinh áo trắng đằng sau, trong nháy mắt chính là thay đổi đầu thương. Lúc trước, kiến thức qua thư sinh áo trắng kia cầm tới thần cách đằng sau lực lượng, đây càng để bọn hắn như là điên cuồng bình thường. Không giữ lại chút nào, thậm chí so lúc trước còn muốn ra sức. Hiển nhiên từng cái, đối với thần cách đều là tình thế bắt buộc thư sinh áo trắng kia cầm tới thần cách sau, vậy mà có thể có thực lực mạnh như vậy. Thần cách, nhất định phải là ta. Vương ta lúc trước còn cảm thấy có thể được đến thần linh một chút thân thể tàn phế đã cảm thấy thỏa mãn là của ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Bọn hắn từng cái đều là lộ ra kiên nghị, ánh mắt đều là cho thấy huyết tính. Có người không xác định bình thường, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua xa xa Hứa Thanh Thủy. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng thư sinh áo trắng cái kia sau cùng nói còn quanh quẩn ở bên tai. Biết là Hứa Thanh Thủy tại thời khắc cuối cùng đem toàn bộ thế cục nghịch chuyển, thậm chí có thể nói là Hứa Thanh Thủy để bọn hắn có một lần nữa sống lại cơ hội. Nhưng tại bậc này cơ duyên trước mặt, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Coi như Hứa Thanh Thủy còn có chuẩn bị ở sau, bọn hắn cũng muốn đi liều một phen. Dù sao thư sinh áo trắng kia đạt được thần cách đằng sau, thần uy kia rõ mồn một trước mắt. Hứa Thanh Thủy lặng lặng nhìn một màn này, nhìn xem vô số tín đồ đã ngã xuống phát động kỳ ngộ, ngươi trơ mắt nhìn đám người tập hợp lại kỳ ngộ a, ngươi đối với cái này vẫn thờ ơ, đám người lại là chiến đấu điên cuồng, dùng hết toàn lực đánh giết thần linh, bọn hắn một người trong đó cướp đi thần cách, cho dù không có uổng phí áo thư sinh như vậy cường hãn, cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Ngươi chết kỳ ngộ b, ngươi ý thức được nhất định phải làm chút gì, không phải vậy lời như. Vậy cái kia thần cách còn có thể chính mình bay đến trong tay phải không? Ngươi hướng phía thần linh chạy đi, ngươi lộ ra ngay trong tay độ chữ, đối với thần linh kêu la cái này, để cho đối phương chú ý tới ngươi, ngươi sẽ đạt được sau cùng thần cách, cái này khiến thần linh rốt cục có động tác, hướng phía ngươi mà đến, để cho ngươi cuối cùng đạt được thần cách. Hứa Thanh Thủy sững sờ. Nhất định, còn mang chơi như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đích thật là chuyện như vậy. Không phải vậy mà nói, chính mình trước đó, liền căn bản sẽ không xuất hiện cái này thuộc về cái này thần linh lực lượng. Hứa Thanh Thủy hít sâu một hơi, rốt cục có động tác. Chính là hướng phía thần linh chạy như điên, ta là ngươi sau cùng tín đồ. Chúng ta lực lượng đồng nguyên. Một bên chạy trước, một bên giơ cao tay phải của mình, hướng phía thần linh lớn tiếng mở miệng. Cái kia thần linh, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Thủy, trong mắt tựa hồ có do dự, ngươi là muốn cho lực lượng của ngươi, cứ như vậy bị bọn hắn cướp đi sao? Hứa Thanh Thủy không có dừng lại. Thần linh trong mắt nhíu lại, hiển nhiên đã có đáp án. Nếu như ngồi chờ chết lời nói, chính mình vẫn nhất định tử vong, mà lại vẫn là bị bọn này đại đế cảnh quần công mà chết. Cái kia dù sao cũng là một lần chết, vì cái gì mình không thể lựa chọn một chút? Thần linh cũng là biết, cái này nhìn như là lựa chọn, kỳ thực không phải vậy. Hắn không được chọn. Rốt cục, khổng lồ thần khu có động tác, hướng phía Hứa Thanh Thủy vị trí nghiêng mà đến. Nhìn hắn thật quá mức cao tuổi, thậm chí không thể mở ra chân động. Đông đảo đại đế cảnh giật mình, không nghĩ tới cái này thần linh lại còn có dư lực động. Không đối, hắn đã làn đến tàn trong gió, không cần bị hù dọa. Nhìn thấy thần linh cũng không phải là phát động công kích, mà là thân thể nghiêng, để đám người lại là thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, lại là ý thức được vấn đề không thích hợp. Hắn nghiêng phương hướng, là hướng phía Hứa Thanh Thủy đang chết. Hắn là muốn đem thần cách cho Hứa Thanh Thủy. Có người bén nhạy quan sát được điểm này, quay đầu nhìn về hướng ngay tại phi nước đại Hứa Thanh Thủy. Thuộc về là song hướng lao tới không thể để cho bọn hắn đạt được. Hứa Thanh Thủy, ta biết ngươi thủ đoạn cao minh, cũng biết ngươi đã cứu chúng ta một mạng, nhưng cơ duyên này không thuộc về ngươi. Dừng lại, nếu không, chết. Có người nổi giận lên tiếng. Lại là càng nhiều người, cũng là gấp đông đảo đại đế cảnh ngẩng đầu, nhìn về hướng to lớn thần linh thành bại ở đây nhất cử, không thể để cho bọn hắn tiếp xúc. Lập tức, ngầm hiểu lẫn nhau giống như, nhao nhao một bước phóng ra. Vô số thân ảnh sắp tới, đã đến cái kia thần linh trên không. Hứa Thanh Thủy nhìn xem trên không vô số cường giả thân ảnh đều là sửng sợ. Những người này là choáng váng sao? Chính mình không cần so thần linh dễ giải quyết, lại là rất nhanh, suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Những người này không nỡ rời đi thần linh đều cảm thấy mình sẽ trở thành cướp đi thần cách một cái kia. Một màn này, Hứa Thanh Thủy gặp qua. Vô số đại đế hợp lực một kích, không gian đều bóp méo, đại đạo đều đang run rẩy, trực tiếp đánh lên cái kia thần linh đầu. Hứa Thanh Thủy thấy thế, mở to hai mắt nhìn, theo bản năng tăng nhanh bộ pháp chết ba. Cái kia tiếng sát phạt vang trời trên địa, vô số đại đế dốc hết toàn lực. Một viên đầu lâu to lớn, bay lên cao cao, hướng phía Hứa Thanh Thủy vị trí đập tới. Thần linh lại vẫn lạc. Hứa Thanh Thủy thấy thế, cũng quýt muốn vươn tay ra tiếp đám người thấy thế, cũng là phản ứng lại. Vậy mà một kích này ngược lại làm cho đầu lâu rơi xuống, hướng phía Hứa Thanh Thủy cực tốc mà đi. Càng giống là, đầu lâu thoát khỏi nặng nề thân thể, để hắn hành động càng thêm nhanh nhẹn. Muốn đuổi theo, lại là phát hiện đã tới không kịp. Cái kia thần linh, hiển nhiên là cố ý, bảo lưu lại sau cùng năng lực, hướng phía Hứa Thanh Thủy toàn lực mà đi. Hứa Thanh Thủy nghĩ đến trong tay trầm xuống, toàn bộ thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Chính là thấy được đầu lâu to lớn kia, đập vào phía trước mình đầu lâu một góc, vừa vặn đặt ở trên tay của mình. Sau đó chậm rãi tiêu tán, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có một viên màu vàng thần cách, xuất hiện tại Hứa Thanh Thủy trong tay. Chương 588, Ngã Phật Từ Bi. Chương 588, Ngã Phật Từ Bi, đám người ngơ ngác nhìn một màn này. Hứa Thanh Thủy đồng dạng nhìn xem trong tay thần nghiên cứu. Không giống với lúc trước thư sinh áo trắng trực tiếp nuốt vào thần cách, Hứa Thanh Thủy trong tay thần nghiên cứu như là nước nước bình thường, tại cái kia lóe ra độ mặt chữ trước, dần dần hòa tan. Thấy cảnh này, Hứa Thanh Thủy thở dài một hơi. Chí ít không đáp lo lắng nguyên virus. Mặc dù cái đồ chơi này tựa như là thuộc về thần đồ vật, nhưng dù gì cũng là trong đầu lấy ra. Hứa Thanh Thủy nhìn mình chằm chằm bàn tay, lông mày cau lại. Giống như cũng không có trong tưởng tượng cường đại, cũng không có cái kia trong tưởng tượng, trực tiếp có thể giết trời giết đất không khí cảm giác. Chẳng lẽ lại là tu vi của bản thân mình cũng quá thấp nguyên nhân? Hay là nói, chính mình có tín ngưỡng, còn chưa đủ đủ. Vì cái gì không có khả năng giống thư sinh áo trắng kia bình thường, cầm tới thần cách trong nháy mắt, liền có thể giết trời giết đất giết không khí. Đây không phải thần khí tới tay gọt bình thường. Hố trá a đây là. Hứa Thanh Thủy nhìn về hướng nơi xa, đồng dạng thấy được những cái kia vô số cường giả, nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên, đối phương so với chính mình còn muốn khẩn trương. Có chút nhíu mày, Hứa Thanh Thủy đứng dậy. Lúc này không có khả năng sợ, không phải vậy nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, chính mình không được chơi xong. Nghĩ đến nơi này, Hứa Thanh Thủy ánh mắt phát sinh biến hóa, từ có chút kinh ngạc, biến thành hờ hững. Phản phất tại rút đi nhân tính, ngay tại từ thần tính chuyển đổi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Lúc trước thư sinh áo trắng cầm tới thần cách sau, như thế thần uy, rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, đến phiên Hứa Thanh Thủy. Phàm nhân. Hứa Thanh Thủy trong thanh âm, mang theo khinh miệt không ai bị nổi. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, loại cảm giác quen thuộc này lại trở về. Loại kia ánh mắt khinh miệt, cho dù bọn hắn là đại đế cảnh, đối phương nhìn mình, cũng như nhìn xem một con giun dế bình thường. Không thành thần, cuối cùng là sâu kiến. Hứa Thanh Thủy nhìn thấy tất cả mọi người không có động tác, ngược lại là từng cái như là một loại pho tượng, xử ngay tại chỗ. Hiển nhiên là bị sợ choáng váng. Hứa Thanh Thủy đang chuẩn bị tăng lớn cường độ, hù chết bọn này cháu con rùa. Tốt nhất để bọn hắn lấy cái chết tạ tội, không cần tự mình động thủ loại kia phát động kỳ ngộ, ngươi đạt được thần cách kỳ ngộ a, đạt được thần cách ngươi, biết bọn hắn hẳn là e sợ ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng lần này cơ hội, cùng nhau giải quyết hết trước mắt thai hoàng ẩm, lợi dụng chính mình tinh xảo diễn kỹ cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, thật tình không biết ngươi đợi thời gian càng lâu, đối phương đối với ngươi sợ hãi dần dần tại giảm. Xuống, bén nhạy phát giác ngươi một mực không có tự mình động thủ, thăm dò tính ra tay với ngươi, lập tức minh bạch ngươi hư thực, hung hăng giáo huấn ngươi cái này trang bê phạm, ngươi đối mặt rất nhiều đại đế cảnh, quả bất địch chúng, ngươi chết kỳ ngộ bê. Ngươi biết hiện tại thần cách đã tới tay, chủ yếu nhất là thoát thân, ngươi phá vỡ hư không, rời đi một phương thế giới này, để cho ngươi khỏi bị quần đầu kết quả. Hứa Thanh Thủy trong mắt lóe lên, ở đây đều là đại đế cảnh cường giả, sống qua vô số mấy tháng, không biết trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Mỗi một cái đều là lão hồ ly, cũng không thể đem đối phương thật coi thành đồ đần lừa dối. Về phần mình thực lực bây giờ, Hứa Thanh Thủy không có một cái nào minh xác khái niệm, phải cùng đại đế cảnh không sai biệt lắm, hoặc là so đại đế cảnh cao một chút. Những đại đế này cảnh phong tỏa không gian, chính mình có thể phá giải ra, hẳn là mạnh hơn một chút đi. Hứa Thanh Thủy đối với thực lực cái đồ chơi này không có cái gì khái niệm, không có cách nào, gặp phải đều là so với chính mình cảnh giới cao, trong lúc nhất thời nhân vật trao đổi, để Hứa Thanh Thủy rất không thích ứng. Chỉ ít hiện tại mà nói, Hứa Thanh Thủy tự nhận còn không có như là thư sinh áo trắng đạt được thần cách sau, miểu sát đám người thực lực. Chính mình cũng bị quần đầu chí tử, còn có cái gì dễ nói? Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi nhất định có thể, ngươi trở thành người thắng cuối cùng. Lao khất cái ôm tiểu ăn mày, một đường chạy chậm, mừng rỡ bộ dáng. Hắn quả thực không nghĩ tới, Hứa Thanh Thủy vậy mà trở thành người thắng cuối cùng, đây chính là một đám đại đế cảnh a mà Hứa Thanh Thủy lúc trước cảnh giới, ngay cả mình đều đánh không lại. Sự tình hướng phía thú vị phương hướng phát triển, nếu không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiêu diệt bọn hắn. Lao khất cái hắt hắt nói, một mặt tiện hề hề bộ dáng. Hứa Thanh Thủy quay đầu, nhìn về hướng Lao khất cái đồng dạng, những cái kia đại đế cảnh cường giả, nghe được lời như vậy, đều là câm như hến. Cảm giác trên đầu treo một cây đao, tùy thời đều có thể rơi xuống. Hứa Thanh Thủy nhìn xem Lao khất cái kia hèn mọn dạng, thậm chí có một cỗ phanh phanh cho bên trên hai quyển xúc động. Hết chuyện để nói đúng không? Ta nếu là thật có cái kia năng lực, còn đến phiên ngươi nói. Trực tiếp quân lâm thiên hạ, đại hiển thần uy. Liên mặt ngươi địa lớn, ý đồ xấu nhiều. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngã Phật từ bi, bọn hắn cũng không phải người tội ác tày trời, ta liền thả bọn họ một con đường sống đi. Hứa Thanh Thủy lắc đầu, hiển nhiên là bác bỏ Lao khất cái đề nghị. Không phải là không muốn, là thật làm không được á, không cần vì trang cái lớn, đem mạng nhỏ mình góp đi vào, vậy liền được không bù mất, đến lúc đó đi Diêm Vương điện hỏi mình chết như thế nào, mà chính mình trả lời nói giả chết, cái kia không được cho Diêm Vương đại nha đều cười rơi. Nghe được Hứa Thanh Thủy lời nói, Lao Khất cái sững sờ. Chậc chậc chậc, không hổ là đạt được thần cách người. Người xem một chút, hiện tại giác ngộ đều cao như vậy, không giống chính mình, hay là phàm nhân tư tưởng đi thôi. Hứa Thanh Thủy nói, chính là vung tay lên. Lực lượng đang ngưng tụ, phản phất dẫn động tới toàn bộ thiên địa bình thường. Ngạnh sinh sinh kéo ra một khe hở không gian đi ra. Không cần nhiều lời, Hứa Thanh Thủy chùm sáng rút lui. Gắn song so liền chạy, thật kích thích. Lao Khất cái sững sờ, không nghĩ tới Hứa Thanh Thủy đi như thế quả quyết ta, các ngươi nên hảo hảo cảm tạ thần linh đại nhân, tha các ngươi một mạng. Nói xong, lôi kéo tiểu ăn mày, đồng dạng tiến nhập vết nứt không gian này bên trong. Lưu lại đám người, thở dài nhẹ nhõm đều có một loại trở về từ coi chết cảm giác, thậm chí có người hư thoát bình thường, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn phía xa vết nứt không gian, trong lòng sợ hai hắn vậy mà buông tha chúng ta, thật sự là lòng từ bi a, ta sau này phải thật tốt làm người, cũng không tiếp tục chạy lung tung đúng vậy a, ta thần từ bi, cảm tạ Hứa Thanh Thủy nhiêu ta một cái mạng chó. Ngươi mẹ nó đều sợ tè ra quần. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi nước tiểu ta trong đúng quần. Có mặt người đỏ hai đỏ tranh luận lấy đồng dạng, cũng là có người ánh mắt lấp lóe, trong não coi như tỉnh táo không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp hắn cứ như vậy buông tha chúng ta. Thấy thế nào đều không phù hợp thưởng thức. Bọn hắn nhìn phía xa vết nứt không gian hắn vâng không muốn, hay là làm không được. Ta giống như minh bạch, hắn căn bản làm không được. Hắn là muốn chạy khỏi nơi này. Cho dù Hứa Thanh Thủy lấy được thần cách, vẫn không có đánh chết chúng ta năng lực, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy rời đi đáng chết. Ta lúc đó cũng bị hắn hù dọa. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Thanh Thủy lấy được thần cách đằng sau, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ thần uy. Chỉ là cuối cùng phá vỡ không gian, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, cũng tính không được cái gì. Dù sao bọn hắn thân là đại đế cảnh, hợp lực phía dưới đồng dạng có thể làm được đuổi. Lực lượng của hắn vận dụng đến cũng không thuần thục, vết nứt không gian kia vẫn tồn tại. Đối với nhanh, bực này cơ duyên, người có duyên đến. Có người phản ứng lại, vô cùng lo lắng hướng phía thời gian vết nứt mà đi. Mà bị những người này nói chuyện, cái kia trước đó còn tại mộng bức bên trong người, cũng là sức sở, đã nhận ra không thích hợp. Sau đó cắn răng, gắt một cái đáng chết. Ngay cả bản gia gia đều lừa gạt, hắn thật đáng chết ta. Chính là cực tốc hướng phía xa xa vết nứt không gian mà đi. Một bên khác, Hứa Thanh Thủy đi ra vết nứt không gian. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, cất bước chuẩn bị rời đi phát động kỳ ngộ, ngươi thành công về tới vạn giới chương 589. Không chặt ngươi chả ai. Chương 589, không chặt ngươi chả ai. Hứa Thanh Thủy mới vừa vặn phóng ra vết nứt không gian, chính là nghe được kỳ ngộ nhắc nhở, lập tức sửng sốt. Khá lắm, thế giới này cũng rất nguy hiểm. Hiện tại vạn giới biến đổi lớn đã phát sinh. Lập tức khẩn trương lên phát động kỳ ngộ, ngươi thành công về tới vạn giới kỳ ngộ a, ngươi cảm thấy vạn giới biến đổi lớn đã phát sinh, ngươi vô cùng lo lắng hướng phía vạn giới học viện mà đi, lại là phát hiện hết thảy đều là gió êm sóng lặng, mà ngươi về tới vạn giới học viện đằng sau, vô số đại đế cảnh sắp tới, hướng về phía ngươi thần cách mà đến, mặc dù có Bạch Lộc giải quyết bọn hắn, lại là để cho ngươi bỏ qua tăng lên thực lực mình cơ hội kỳ ngộ B, ngươi nhìn chằm chằm vết nứt. Không gian, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, đối phương khả năng đã phản ứng lại, muốn đổi tới, ngươi kiên nhẫn đợi đến lấy đối phương đến, nhìn xem từng cái dần dần xuất hiện thân ảnh, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng công phu, trực tiếp đem đối phương đánh giết. Hứa Thanh Thủy sững sờ, làm nửa ngày là đổi tới. Biết được nguyên do, Hứa Thanh Thủy ngược lại là thở dài một hơi. Nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả, nếu là cùng nhau tiến lên, Hứa Thanh Thủy còn tưởng là thật không phải là đối thủ. Nhưng là từng cái đến, đây không phải thỏa thỏa cho mình đưa kinh nghiệm sao? Rất là quả quyết rút ra đao đại ca. Ngươi đạt được thần cách. Đao Thanh Âm rất là kích động, trong mắt hắn, chính mình cách một lần nữa hóa thành hình người, đã càng gần một bước hơn. Hứa Thanh Thủy chỉ là nhàn nhạt đáp lại chuẩn bị một chút, có người đến đưa. Tiếp lấy đối với đao nói đao sững sờ, sau đó lập tức bắt đầu điều chỉnh trạng thái a. Làm sao không đi? Lão Khất cái cùng tiểu ăn mày đầu tiên là đánh giá một phen xung quanh hoàn cảnh, phát hiện không có nguy hiểm gì. Ngược lại là Hứa Thanh Thủy rút ra đao, để lão Khất cái sững sờ, có chút không hiểu hỏi thăm đường nội, lập tức sẽ có người hữu duyên tới. Hứa Thanh Thủy nói, đã tại vết nứt không gian này bên cạnh, giơ lên cao cao đao, khóe miệng còn có tàn nhẫn nghe răng cười, thậm chí nhịn không được phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vết nứt không gian, hiển nhiên đang mong đợi a cái này. Nhìn thấy Hứa Thanh Thủy tư thái như vậy, lão Khất cái sững sờ đây là trước đó một cái kia nói, lòng dạ từ bi Hứa Thanh Thủy sao? Đang bị dạng này tương phản làm có chút chưa kịp phản ứng thời điểm, chính là nhìn thấy trong khe không gian có một cái đầu đưa ra ngoài, hiển nhiên là mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác, đang đánh giá lấy một phương thế giới này. Hứa Thanh Thủy giơ tay chém xuống, chứng đủ kình. Một cái đại đế cảnh đầu người, như vậy rơi xuống đất đầu chó rỗi dài như vậy, không chặt ngươi chả ai. A, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám đuổi theo. Nhìn xem thi thể trên đất, Hứa Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng, lại là lập tức lại giơ lên ao, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Nhìn về hướng còn đang ngẩn người Lao Khất cái, ngươi không hiểu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, những người này đã là đường đến chỗ chết. Lao Khất cái nhìn ngây người đây là biết bọn hắn muốn đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong não trong nháy mắt sáng tỏ. Nhìn về phía Hứa Thanh Thủy ánh mắt phát sinh biến hóa. Làm nửa ngày, là lúc trước đối phương nhiều người thời điểm, liền lòng dạ từ bi. Hiện tại từng cái đến, biết đánh thắng được, liền muốn chạm thảo trừ căn. Tại Lao Khất cái trong mắt, chính là lại thấy được một vị đại đế cảnh cường giả thò đầu ra. Hứa Thanh Thủy bắt trước làm theo, giơ tay chém xuống. Không chút khách khí, mỗi đánh giết một vị đại đế cảnh cường giả, chính là cảm giác vị đại đế này cảnh cường giả khí tức đang lưu chuyển lấy, cuối cùng chui vào Hứa Thanh Thủy thể nội. Hứa Thanh Thủy giật mình, đây là đánh quái thăng cấp lên, hay là nói thần cách lực lượng có thể hấp thu đại đế cảnh khí tức, thần linh lấy kẻ yếu làm thức ăn. Một bên khác thế giới nhanh đã chậm không chừng cái kia thần cách, liền bị đi trước người cướp đi, ta đương nhiên biết, ta đã là hết tốc độ tiến về phía trước. Đừng nói nữa, lúc trước bị hù dọa, hiện tại ta cũng đã không thể bị dọa. nhao nhao hướng phía vậy còn tồn tại vết nứt không gian mà đi. Có người tại vết nứt không gian bên trong, rốt cục thấy được sáng ngời để cho ta nhìn xem làm sao chuyện gì. Mới vừa vặn vươn đầu, chính là hoảng sợ phát hiện một thanh đại đao đã đến chỗ cổ. Lập tức để cho người ta không nghĩ ra làm sao không có chút động tĩnh. Ta đi xem một chút làm sao chuyện gì. Lại có một người đưa đầu, rời đi vết nứt không gian. Mỗi một cái đều là có đi không về. Bọn hắn là cao quý đại đế cảnh, nghĩ tới tử vong đều là cảm thấy chính mình sẽ oanh oanh liệt liệt chết tử, hoặc là tại vạn người kính ngưỡng, từ từ chết giả. Lại là đến chết một khắc này, cũng không tin chính mình sẽ bị chặt đầu mà chết. Mấu chốt là, hay là chính mình chủ động đem đầu đưa tới. Lao khất cái vô ý thức bưng kín tiểu An mày con mắt. Giờ phút này Hứa Thanh Thụy cười đến miệng đều nhanh liệt đến bên tai, cười mười phần cản rỡ. Mà trên mặt đất, tràn đầy đại đế cảnh thi thể, những thứ này đều là đại đế cảnh a. Lao khất cái cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ, cảm thấy mười phần không rõ ràng đại đế cảnh, vô luận tới nơi nào, đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Thậm chí một phương thế giới, xuất hiện một cái đại đế cảnh, cũng đã là có thể khắp trốn mừng vui sự tình. Nhưng bây giờ, từng cái đại đế cảnh lại là giống như chó chết, nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, bị Hứa Thanh Thủy như là như chém dưa thái rau giết chết. Ngay cả bùn đất đều bị đại đế cảnh máu tươi nhuộm đỏ. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Vô ý thức nhìn về hướng Hứa Thanh Thủy, thời khắc này Hứa Thanh Thủy treo nụ cười tàn nhẫn. Một bên chặt, một bên cười để Lao Khất Cái trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấy chính mình cũng hoảng sợ. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh Thủy phát hiện người tới, càng ngày càng ít đợi thời gian cũng là càng ngày càng dài. Chắc hẳn không có trước tiên xông tới người, đằng sau người đều là do dự. Không biết là có chỗ kiêng kỵ, vẫn cảm thấy đoạt không qua những này trước đó chạy đến đại đế cảnh. Hứa Thanh Thủy nhíu mày đến a, làm sao không tới a, các ngươi không nghĩ liệu một phen, sao có thể thu hoạch được cơ duyên a. Hứa Thanh Thủy trong thanh âm có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Không nói Hứa Thanh Thủy, liền ngay cả đao giờ phút này cũng là dễ sợ. Thậm chí thân đao từ bổ về phía cái thứ nhất đại đế cảnh đằng sau, liền không có lạnh xuống tới qua để hắn cảm giác như là giống như mộng ảo. Chính mình thật trong thời gian ngắn như vậy, chém giết nhiều như vậy đại đế cảnh. Nhìn về phía còn chưa đã ngứa Hứa Thanh Thủy, thân đao nhịn không được run một chút đứng giết, đao đao sợ sệt. Nói chuyện đồng thời, thân đao cũng là đang run rẩy. Hứa Thanh Thủy hơi nhướng mày, nhìn xem thân đao vậy mà biến mềm nhũn đường suy sụp à, lúc này mới cái nào đến đâu.